Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch đầu nhập mặt hồ, hù dọa vạn trượng gần sóng. Vô luận là tam thập tam thiên, vẫn là 3000 đại thiên thế giới, lại hoặc là rất nhiều ma tộc cường giả, đều là ngẩn người. 18 tầng địa ngục phong ấn phá. Tương thần hắn, liền muốn dung hợp sau cùng một đạo nguyên thần sao? Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên cũng đoán được phát sinh cái gì, không khỏi là trong nháy mắt sinh ra mấy phần than thở chi ý. Thứ 18 tầng địa ngục phong ấn vừa vỡ, chính là đại biểu cho tương thần muốn tìm kiếm được hắn sau cùng một đạo nguyên thần, chỉ cần dung hợp thành công, đến lúc liền có thể khôi phục viễn cổ ma tổ vô thượng hung uy. Sự tình cuối cùng vẫn là tới mức độ này, Đỗ Thiếu Phủ khó nén trong lòng vẻ khổ sở. Đây hết thảy vốn là đã sớm nhất định, nhưng cho đến hôm nay, tu vi của hắn tựa hồ xa xa không cùng bên trên tương thần khôi phục bước chân. Ma tổ khôi phục còn cần thời gian, trong lúc này, chúng ta còn có cơ hội. Ngay tại cái này lúc, Lục Kinh Vân đột nhiên đi tới Đỗ Thiếu Phủ bên thân, nhẹ nhàng đối với hắn nói rằng, hắn hướng bên cạnh thanh niên áo bào tím chuyển tới một cái khích lệ ánh mắt, nhìn chầm chầm Đỗ Thiếu Phủ, ẩn chứa cổ vũ. Ừm, Đỗ Thiếu Phủ trùng điệp địa điểm đầu, cắn môi một cái ừ một tiếng. Hắn không có nhiều lời cái gì, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình đi giải quyết. Chính như Lục Kinh Vân nói như vậy, tương thần coi như thành công phá vỡ thứ 18 tầng địa ngục phong ấn, cũng khẳng định cần đầy đủ thời gian đi khôi phục. Mà những thời giờ này, cũng là chính mình tăng lên thực lực cơ hội, chỉ cần không có đi đến cuối cùng quan đầu, hết thảy cố gắng đều còn kịp, đánh đi. Ma tộc chưa từng khôi phục trước đó, những này người của ma tộc, giết một cái liền thiếu một cái. Phương xa, Trọng Kiếm Vô Phong Dương Quá Lăng đứng giữa không trung, cất giọng nói rằng, hắn một câu nói xong, lần nữa cùng ma tướng chém giết tại một chỗ, giết, Đỗ Thiếu Phủ bọn người cũng là không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục quơ đao kiếm, cùng ma tộc vô số cường giả tiếp tục đại chiến. Tại tầng thứ 16 trong địa ngục tình hình chiến đấu kịch liệt thời điểm, 18 tầng địa ngục phong ấn bên ngoài, cái kia phiến vô ngần bầu trời sao bên trong, một mảnh yên tĩnh, bỗng nhiên, nương theo lấy một vùng không gian gần sóng chớp động. Nhưng gặp một đạo thanh niên mặc áo vàng nam tử từ trong hư vô dậm chân đi ra, thanh niên này toàn thân khí thế nội liễm, nhìn không ra tu vi thâm hậu bao nhiêu, nhưng từ nơi sâu xa, nhưng dù sao cho người ta cảm giác có loại không thể vượt qua cảm giác, đạo thân ảnh này, chính là Long Thần. Chương 2986, cất bước liên tục khó khăn. Rốt cục trở về, thân hình từ trong hư vô hiện ra về sau, Tiểu Long nhẹ nhàng chuyển mắt, thì thào mà nói. Làm 3000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du huynh đệ tốt nhất, hai người tại rất nhiều năm trước, cùng nhau đi một cái kỳ dị địa phương, tìm kiếm đã biết mấy đại thế giới bên ngoài một số bí mật, nhưng này lúc lại lần nữa xuất hiện, lại là hắn một thân một mình, Lục Thiếu Du bản thân lại chưa xuất hiện. 18 tầng địa ngục này lúc chắc hẳn tình huống đã đến cháy bỏng thái độ đi, lại không xuất thủ sợ là sẽ phải vượt qua nguyên bản kế hoạch, Tiểu Long trong miệng âm thầm nói thầm lấy, sờ lên cái mũi. Tại năm đó từ đó giữa trước khi rời đi, hắn cùng Lục Thiếu Du hai người từng có kế hoạch, sai phái ra tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới đại lượng cường giả, tiến nhập 18 tầng địa ngục bên trong. Dựa theo nguyên bản quy hoạch, lúc này hẳn là từ huynh đệ bọn họ hai người cùng nhau xuất mã, tiến vào bên trong, bắt đầu bước kế tiếp tiến triển. Còn nếu là hết thảy thuận lợi, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia tiến cảnh vững bước đi theo lời nói, cũng nên đến cuối cùng chấm dứt, triệt để giết chết ma tổ thời điểm. Nếu không một mực kéo dài thêm, đối với tiến vào 18 tầng địa ngục vô số cường giả tới nói, tuyệt đối bất lợi, nhưng mà bây giờ tình huống có chuyển biến cực lớn, vượt ra khỏi Tiểu Long cùng Lục Thiếu Du đoán trước, thật không nghĩ tới, ở thế giới bên ngoài, thế mà vẫn tồn tại như thế một chỗ địa phương, quả thực để cho người ta khó mà tin tưởng. Tiểu Long quay đầu nhìn một cái, giống như là nhìn thấu chính mình tới chỗ đồng dạng, tại hắn cùng Lục Thiếu Du hai người biến mất trong đoạn năm tháng này. Bọn hắn mắt thấy rất nhiều từ chưa thấy qua một ít sự vật, cho đến lúc đó Tiểu Long vừa rồi biết rõ, tại tam thập tam thiên, 3000 đại thiên thế giới, 18 tầng địa ngục cái này tòa cự đại thế giới bên ngoài, còn có còn lại địa phương. Mà nơi đó, tự hồ là đây hết thảy điểm xuất phát, nguyên sinh ra vạn sự vạn vật, lại như là cái này đại thế bỉ ngạn, chính là thiên đạo chương cuối. Lúc trước bọn hắn đi đến như thế một nơi, vì tìm kiếm 3000 đại thiên thế giới khai ít người, đồng thời được biết càng nhiều tin tức. Hy vọng lão đại có thể sớm ngày công thành, đạt đến đỉnh cao nhất, một khi thành công, đến lúc đó đối phó ma tổ lại đem dễ dàng rất nhiều. Chỉ bất quá, sợ là tại về thời gian sẽ có gấp gáp a. Chỉ là lão đại Lục Thiếu Du đi tới đó không lâu sau đó, liền bắt đầu có rõ ràng cảm ngộ, bởi vậy lâm vào bế quan bên trong. Đối với một vị tái đạo đỉnh phong địa phương cường giả tới nói, lần này bế quan rất là trọng yếu, liên quan đến lấy là không có thể cuối cùng đột phá, rảo bước tiến lên cái kia nhất là chí cao vô thượng cảnh giới. Tiểu Long không dám đánh nhiễu hắn, nhưng lại trong lòng ghi nhớ lấy chuyện ngoại giới, đành phải một mình rời đi, trở lại tam thập tam thiên cùng 18 tầng địa ngục vị trí. Bây giờ cái kia kịch liệt tình huống, hẳn là từ hắn nhúng tay can thiệp. 18 tầng địa ngục tất cả phong ấn đều đã bài trừ, chắc hẳn ma tổ đã tiến nhập thứ 18 tầng địa ngục bên trong, xem ra tình huống đã lửa xém lông mày, không cho có chút lười biếng. Tiểu Long đột nhiên lông mày hơi nhíu lên, trong miệng nỉ non nói rằng, thông qua 18 tầng địa ngục bên ngoài phong ấn lực lượng, hắn không khó cảm giác được toàn bộ trong địa ngục lúc này đại khái tình huống. Mà ở đây tình huống bên dưới, tam thập tam thiên, 3000 đại thiên thế giới, ma tộc nhóm cường giả dưới mắt trạng thái, cũng là rất dễ dàng có thể phỏng đoán đạt được. Lão đại chưa về, tiếp xuống kế hoạch, đành phải lại hơi cải biến một hai. Tiểu Long vẫn là mặt mày ngưng tụ lại, từ nói nói. Hắn một câu nói xong, thân hình lập tức nhấc ngang, phi tốc lướt đi, một đầu trực tiếp chui vào tầng thứ nhất trong địa ngục. Làm nửa bước tái đạo chi cảnh cường giả, tu vi không thua đế bá thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền hai người tồn tại, Tiểu Long tốc độ cực kỳ khủng bố. Bình thường mà nói tại một phương bên trong đại thế giới ghé qua, hắn chỉ cần tâm thần nhất động, liền có thể xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương. Nhưng mà 18 tầng địa ngục phong ấn, chính là viễn cổ lúc từ bàn cổ đại thần thân thủ bố xuống, vì thế gian nhất là cực hạn trận thế, cho dù là lão đại Lục Thiếu Du cũng vô pháp đem không nhìn. Tiểu Long cũng tự nhiên làm không được trực tiếp vượt qua vô ngần trở ngại, chỉ có thể từng tầng hướng bên dưới bước đi. Bất quá lấy của hắn tốc độ, muốn cuối cùng đến chiến trường chỗ địa phương, cũng sẽ không tiêu hao qua nhiều thời giờ. Bây giờ tầng thứ 16 trong địa ngục, kinh khủng chém giết vẫn tiếp tục, vượt qua ngàn vạn nhân gia nhập trong chiến đấu. Tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới bất hủ chi cảnh cộng lại, cùng ma tộc cơ hồ ngang hàng, cũng không có quá lớn chênh lệch. Tỏa vong cường giả ở giữa giao phong, cũng là lẫn nhau có tới lui, khó phân thắng bại. Mà ma tộc lúc này lại là hết thảy có 7 vị ma tướng, đều là tu vi đạt tới tái đạo chi cảnh, chỉ là bởi vì thực lực hao tổn, cũng không khôi phục đỉnh phong, bởi vậy chỗ có thực lực, chỉ tương đương với vừa mới đột phá nửa bước tái đạo cường giả. Đối với đế bá thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền hai người tới nói, bọn hắn như ở vào toàn thịnh thời gian, liên thủ ứng phó 4 vị ma tướng còn tính là miễn miễn cưỡng cưỡng, chỉ là lúc trước hai người đã sớm gặp thương không nhẹ, nhất là Đông Hoàng Thái Huyền thực lực càng là tổn hao nhiều. Mà Trọng Kiếm Vô Phong Dương Quá, Độc Linh Ma Nữ Lục Tâm Đồng hai người, thì là vừa mới đột phá nửa bước tái đạo không lâu, riêng phần mình chỉ có thể chân chính gánh vác một vị ma tướng kịch liệt trùng sát. Ở đây tình cảnh phía dưới, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới một phương, tình thế cũng không phải là thật là khéo. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, ma tộc cũng vô pháp đối bọn hắn hình thành nghiền ép chi thế, lẫn nhau có thương vong, vô số cường giả vẫn lạc, giết. Một cái khác một bên, Đỗ Thiếu Phủ cùng hai đại ma tùy tùng giữa cũng là tình hình chiến đấu kịch liệt, một đạo kinh khủng công kích đánh ra, kinh thiên động địa, nhật nguyệt trầm luân. Lấy Đỗ Thiếu Phủ bây giờ thực lực, đối phó Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người, tuyệt đối có thể hình thành áp chế, lại thêm đối phương hai người vốn là bị thương, càng là tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay lọc vào hung hăng mà chà đạp. Hoa! Một ngụm máu tươi từ Thẩm Ngôn trong miệng tuôn trào ra, sắc mặt của hắn cũng là trắng bệch vô cùng. Đông Ly Xích Hoàng trên thân, một đạo vết thương đáng sợ dày đặc, lồng ngực càng là xuất hiện một đạo to lớn lỗ hổng, lộ ra khiêu động ngũ tạng. Hai người này này lúc đều là trọng thương vô độ, tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay chỉ còn sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Cậu thí hai đại ma tùy tùng, trong tay ta, vĩnh viễn chỉ có bị áp chế phần. Đỗ Thiếu Phủ trong tay Tử Kim Thiên Khuyết nở rộ quang mang, một đạo ngập trời kiếm quang đấu bắn, đánh xuyên vạn vật. Mặt khác, chính tôn tử Lôi Huyền Đỉnh cũng là ngang dọc gào thét, hung mãnh xuyên không, giết phá thiên địa. Một đạo công kích bị hắn đánh ra, giống như mưa giông gió giật, điên cuồng tập sát, mỗi một đạo công kích đều là đáng sợ vô biên. Ngươi giết không chết bọn ta. Đông Ly Xích Hoàng trong miệng ngậm lấy máu tươi, nhuộm dần lấy vòng miệng của hắn, nói chuyện thời điểm hiện ra cực độ giữ tận thái độ. Chiến cho tới bây giờ trình độ như vậy, hắn tự biết cùng Thẩm Ngôn cùng một chỗ liên thủ, diệt phi Đỗ Thiếu Phủ một người địch. Bất quá hắn cũng không sợ, bây giờ ma tộc vô số cường giả mà động, thật đến không cách nào ngành kháng cấp độ, đại khái có thể bước ra trở ra, tránh đi Đỗ Thiếu Phủ tập sát. Hừ, trong tai đổ lấy Đông Ly Xích Hoàng lời nói, Đỗ Thiếu Phủ không còn trả lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hắn thời khắc chú ý chung quanh tình hình chiến đấu, trong lòng cũng có được nặng nề chi ý. Tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới mấy trăm vạn cường giả tiến nhập 18 tầng địa ngục, chạy tới mắt hạ xuống bước đi này, cùng ma tộc triển khai như thế kinh khủng va chạm. Đây hết thảy tự hồ lộ ra không quá bình thường, bởi vì khi tiến vào nơi đây trước đó, sư huynh Lục Thiếu Du đã từng giao phó cho, không cần cùng ma tộc cứng đối cứng, hết thảy tiền đề chính là bảo toàn chiến lực, từ đó có thể tốt hơn mà nghênh đón cùng ma tộc cuối cùng một trận chiến. Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được, này lúc còn không có đạt tới quyết chiến thời cơ, tối thiểu nhất đối với hắn chính mình mà nói, muốn chân chính giết chết tương thần, thực lực còn thiếu rất nhiều. Lấy bây giờ hắn hư đạo tầng thứ hai tu vi tới nói, một khi tương thần khôi phục đỉnh phong, có được vô tượng chi cảnh tu vi, dù là chính là đứng ở nơi đó để hắn giết, sợ là cũng không thể cho đối phương tạo thành bao nhiêu thực chất tính thương tổn. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy kỳ quái là, dưới mắt sự tình tựa hồ vượt ra khỏi ngay từ đầu bố trí, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cùng ma tộc ở giữa, thế mà ở đây triển khai đáng sợ như vậy chém giết, cái này có bội tại sư huynh Lục Thiếu Du giao phó, chỉ bất quá, bằng hắn lực lượng một người, lúc này cũng vô pháp đi cải biến cái gì, cũng không thể mang theo hai tòa đại thế giới cường giả bỏ qua một bên ma tộc, vứt bỏ chiến mà đi, bởi như vậy, sợ là sẽ phải lâm vào ma tộc không ngừng không nghỉ truy sát bên trong, coi như ma tộc không chủ động truy sát, vậy bọn hắn lần này 18 tầng địa ngục một nhóm, giống như cũng không có quá nhiều thu hoạch, khó nói cứ như vậy tay không mà về. Cái này, chắc hẳn không phải sư huynh Lục Thiếu Du an bài như thế bản ý đi. Đỗ Thiếu Phủ ẩn ẩn cảm thấy, bọn hắn tiến vào 18 tầng địa ngục, chính là có trọng yếu hơn nhiệm vụ mới đúng. Nhưng mà cho tới bây giờ, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới người, lịch lúc hơn nghìn năm, đã giết tới tầng thứ 16 địa ngục chỗ, nhưng sư huynh Lục Thiếu Du vẫn là không có xuất hiện, cũng không có phái người mang đến càng nhiều tin tức. Cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy nghi hoặc, có ý nghĩ như vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhịn không được truyền âm, cùng Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lục Kinh Vân bọn người nói ra nghi vấn của mình. Đỗ Sư Thúc ngươi cũng dạng này cảm thấy, hiển nhiên, Lục Kinh Vân trong lòng, cùng Đỗ Thiếu Phủ sinh ra đồng dạng nghi hoặc đến, thì ra là như vậy hỏi, Thiếu Du tiểu tử kia rất thần bí, cụ thể an bài cũng không có nói cho chúng ta biết, Đế Bá Thiên lắc lắc đầu, như là mà nói. Bất quá có thể khẳng định là, Thiếu Du tất nhiên có chỗ bố trí, sẽ không lúc này liền phát động cuối cùng một trận chiến. Đông Hoàng Thái Huyền cũng là mở miệng, trịnh trọng nói. Tất cả mọi người nghe vậy đều gật lấy đầu, bọn hắn đều ý thức được thời cơ còn chưa đủ thành thục. Nhìn tình huống đi, nếu là lại qua một đoạn thời gian, Thiếu Du còn chưa xuất hiện, chúng ta liền nên đi đầu rút lui. Hy vọng không cần là xảy ra biến cố gì mới tốt. Trọng kiếm Vô Phong Dương Quá trong tay một thanh trọng kiếm quét ngang. Đem một vị ma tướng công kích ngăn cản xuống tới, ngưng trọng mà lên tiếng nói rằng, trên thực tế bọn hắn tiến vào 18 tầng địa ngục trước đó, đã từng có một chút giao phó, nhưng sợ là sợ xuất hiện biến cố gì, làm Lục Thiếu Du phân thân thiếu phương pháp, không thể tới lúc đuổi tới. Ở loại tình huống này bên dưới, bọn hắn chỉ có thể xem thời cơ hành sự, chỉ có thể như thế. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, lầm bầm nói rằng, hắn quan sát một chút tình thế, tại đứng đầu cường giả phương diện. Bốn vị nửa bước chở cùng ma tộc bảy vị ma tướng khí lực va chạm, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nếu là lại không nghĩ cách mà đi, sợ là kéo càng lâu, thì càng khó mà thoát thân. Một khi mấy vị kia người mạnh nhất bị thương, đến lúc đó liền cái đoạn hậu người đều không, liền sẽ lọt vào ma tộc khủng bố truy sát, giết. Đỗ Thiếu Phủ bọn người đi qua đơn giản sau khi trao đổi, đều không nghĩ nhiều nữa, bọn hắn làm ra tương ứng lập kế hoạch, chỉ cần trong chiến trường tình thế phát sinh ác tính chuyển biến. Nhất định phải quyết định thật nhanh, triển khai rút lui. Đỗ Thiếu Phủ mâu quang như điện, lại một lần nữa chầm chậm đến Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn Hai trên thân thể người, bản nguyên thí không kiếm. Chém, hắn bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, thể nội vô biên lực lượng mãnh liệt mà động, tứ đại nguyên thủy pháp tắc chi lực bành trướng, tổ hợp biến ảo, ngưng tụ ra khắp trời đại đạo bản nguyên, cuối cùng hóa thành một kiếm, lực trảm mà rớt, dạng này một đạo kiếm quang, sát phạt tuyệt thế. Thẳng đến Thẩm Ngôn mà đi, đi đầu chém xuống, như là muốn đem hắn bổ làm hai vậy. Chỉ là đứng tại kiếm quang đối diện, Thẩm Ngôn lập tức liền cảm giác cả người nhận lấy cổ mạnh mẽ lực lượng trói buộc, muốn né ra đều có chút lực bất tòng tâm. Mau tránh, Đông Ly Xích Hoàng một thoáng lúc kêu lớn lên, hướng phía Thẩm Ngôn xông ngang mà đi. Cùng này đồng thời, hắn đánh ra một mảnh huyết sắc quang mang, đem Thẩm Ngôn hung hăng mà khước từ ra ngoài. Đỗ Thiếu Phủ cái này một kích thật sự là đáng sợ. Để Đông Ly Xích Hoàng cảm thấy vô tận ngạc nhiên, Tại Thẩm Ngôn trọng thương tình huống bên dưới, ngay cả chạy trốn tránh cũng không kịp, nếu như trơ mắt nhìn hắn bị Đỗ Thiếu Phủ một kiếm giết bên trong, chỉ sợ tính mệnh đáng lo. Hừ, nhìn lấy Đông Ly Xích Hoàng động tác, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng không khỏi là chứa lên một vòng cười lạnh. Hắn khống chế bản nguyên thí không kiếm lực trảm mà xuống, nhưng đột nhiên, kiếm phong mãnh liệt mà nhất chuyển, lại là cải biến phương hướng, vứt bỏ Thẩm Ngôn không để ý, ngược lại thẳng đến một cái khác một bên Đông Ly Xích Hoàng mà đi. Đỗ Thiếu Phủ tự hồ đã sớm coi là tốt Đông Ly Xích Hoàng sẽ xuất thủ tương trợ Thẩm Ngôn, một kiếm giết mặt hư không, trong nháy mắt liền đạt tới Đông Ly Xích Hoàng vị trí. Đáng chết, Đông Ly Xích Hoàng không khỏi là chửi ầm lên, hắn đem Thẩm Ngôn đẩy lui, chính mình lại lâm vào Đỗ Thiếu Phủ trong phong tỏa. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tụ lên toàn thân tất cả lực lượng, hình thành một tầng nghiêm mật phòng ngự, dựng thẳng lên một đạo kinh khủng bình chướng, ngăn tại trước người. Xoẹt, cũng liền là tại Đông Ly Xích Hoàng phòng ngự tạo dựng lên một khắc, Đỗ Thiếu Phủ tập sát đã tới người. Cái kia đạo ngập trời kiếm mang đột nhiên trảm bên dưới, như đương thời sắc bén nhất chi vật, mang theo vô tận bản nguyên lực lượng, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, liền đem trước người hắn bình chướng chớp mắt phá hủy ra. Suy suy suy. Mà ở trong quá trình này, Đỗ Thiếu Phủ kiếm mang cũng là rất nhanh mà tiêu hao, tổn thất một nửa lực lượng. Nhưng cuối cùng, kiếm mang dư thế yên nguyên đãng không mà xuống, trực tiếp trảm tại Đông Ly Xích Hoàng trên thân thể. Phốc, như thế kinh khủng một kích, phút chốc đem Đông Ly Xích Hoàng nửa người bổ ra, mà huyết bay lả tả mà rớt. Nên đưa các ngươi lên đường. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt phun ra băng lãnh chi ý, một kiếm hiệu quả, trọng thương Đông Ly Xích Hoàng, còn muốn đánh giết hắn cùng Thẩm Ngôn lời nói, liền đem dễ dàng rất nhiều. Bị ổi, Đông Ly Xích Hoàng trái một bên non nửa thân thể bị chém ra, mang theo cánh tay trái rơi xuống, tại Đỗ Thiếu Phủ bản nguyên lực lượng giảo sát phía dưới, rất nhanh hóa thành một đoàn huyết vụ. Miệng vết thương của hắn chỗ, dâng lên từng mảnh ma khí, lúc này mới đem còn lại lực lượng xóa bỏ một tận, ngăn trở cường lực ăn mòn. Nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ một lần nữa giết tới, Đông Ly Xích Hoàng nào dám chính diện ứng chiến, nếu là một cái sơ sẩy lời nói, thật có khả năng hôm nay ở đây mất mạng, đi mau. Một cái khác một bên, Thẩm Ngôn cũng ý thức được chính mình hai người không phải Đỗ Thiếu Phủ địch, tại bọn họ trọng thương tình huống bên dưới, Đỗ Thiếu Phủ muốn giết chết hai người cũng không rất khó khăn, dưới mắt chỉ có thể cầu trợ ở ma tộc những cường giả khác, khiến người khác đến đem Đỗ Thiếu Phủ ngăn lại chặn lại. Các ngươi đi được chơi a? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt như băng, nhàn nhạt mà nhìn xem hai người nói rằng, âm âm, chính tôn tử lôi huyền đỉnh tại của hắn khống chế phía dưới, xẹt qua cửu đạo đường thẳng đầu, trực tiếp truy kích hai đại ma tùy tùng mà đi. Cửu đỉnh nghiền ép hư không, chăm chú mà suýt tại hai người sau lưng, lại thêm khí thế hung hung, tay giơ cao tử kim thiên khuyết Đỗ Thiếu Phủ, khiến cho Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn đầu cũng không dám về, chỉ lo buồn bực thanh âm chạy trốn. Bên trong chiến trường, rất nhanh lại là hiện ra một màn đặc biệt tràn cảnh, vô tận loạn chiến trạng thái bên dưới, Đỗ Thiếu Phủ gắt gao mà truy kích hai đại ma tùy tùng, chính là không chịu dừng tay, hoàn toàn là một bộ thầy giết hai người tư thái. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hoàn toàn không còn dám cùng Đỗ Thiếu Phủ bề ngoài đối với, bọn hắn không ngừng mà tại ma tộc những cường giả khác giữa vừa đi vừa về xen kẽ, để cầu người bên ngoài xuất thủ tương trợ. Nhưng ma tộc những cường giả khác xuất thủ chặn đánh Đỗ Thiếu Phủ thời điểm, Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới người cũng là xuất thủ, khiến cho hai người căn bản không đường có thể trốn. Đáng chết Đỗ Thiếu Phủ, ngươi làm hết thảy, luôn có một ngày ta muốn ngươi gấp trăm lần trả lại. Đông Ly Xích Hoàng chăm chú mà cắn răng, giọng căm hận nói rằng, hắn đã hận thấu Đỗ Thiếu Phủ, chỉ tự trách mình thực lực không đủ, cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Từ ở sâu trong nội tâm, Đông Ly Xích Hoàng chỉ muốn đem Đỗ Thiếu Phủ trấn áp, đem hắn thiên đao vạn quả mà chết, dùng cái này mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng. Hừ, Đỗ Thiếu Phủ gương mặt lạnh lùng, nổi lên âm trầm ý cười, cũng không đáp lời, chỉ là lần lượt hung mãnh mà động, không ngừng truy sát. Bất quá hắn cái này một chỗ địa phương ưu thế, rất khó cải biến toàn bộ chiến trường cục diện. Dưới mắt ma tộc thế công cường thịnh, vô cùng kinh khủng, cùng Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới ở giữa chiến đến cực kỳ thảm liệt. Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng bốn vị này nửa bước tái đạo chi cảnh cường giả, đều là bắt đầu hiện ra một số chống đỡ hết nổi thái độ, bị bảy vị ma tướng đặt ở hạ phong. Có lẽ trong lúc nhất thời còn sẽ không chân chính bị thua. Nhưng nếu dựa theo này tình thế phát triển tiếp, loại kia kết quả chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chuẩn bị rút lui đi, không cần thiết tái chiến tiếp. Thiếu Du cái kia một bên cũng không biết rõ còn có hay không còn lại an bài, vì sao đến bây giờ còn là xa ngút ngàn dặm không tin tức. Đột nhiên, trong chiến đấu Đế Bá Thiên mở miệng, đối Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Dương Quá chờ một đám cường giả truyền âm nói rằng, hắn không muốn chờ đợi thêm nữa, lại hướng bên dưới kéo lời nói, hắn cùng Đông Hoàng Thái Huyền bọn người lại khó hoàn toàn chống lại bảy vị ma tướng trùng kích, dần dần sẽ chỉ lâm vào chết mà. Đã Lục Thiếu Du còn không có càng tiến một bước động tác, có lẽ thật là xuất hiện dạng gì biến cố. Rút lui đi, Bất Hủ Chi Cảnh đi đầu rút đi, Tọa Vong cùng nửa bước tái đạo cường giả Đoạn Hậu. Trong tai nghe Đế Bá Thiên lời nói, Lục Kinh Vân cũng là gật đầu một cái, như vậy nói rằng. Sau đó, đám người liền bắt đầu truyền âm, hướng Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới vô số cường giả phát ra mệnh lệnh, chuẩn bị rút đi, rời đi 18 tầng địa ngục, xem ra chỉ có thể là rút lui a. Trong đám người, truy sát Đông Ly Cảnh Hoàng cùng Thẩm Ngôn Đỗ Thiếu Phủ, phát ra nhẹ nhàng thở dài một tiếng. 18 tầng địa ngục bên trong không cách nào tiếp tục tái chiến tiếp, sư huynh Lục Thiếu Du không hiện thân, bọn hắn muốn hướng chỗ sâu tiến lên lời nói, cất bước liên tục khó khăn. Chương 2987, trốn không thoát vừa chết. Lui nghịch chiến cảnh, chống cự nị, Đỗ Thiếu Phủ ha ha thoáng có cảm giác thắng, sau đó cũng không có chút gì do dự. Liền trực tiếp chào hỏi vô số cường giả, triển khai rút lui. Tại một đám nửa bước tái đạo cùng Tọa Vong cường giả chỉ dẫn phía dưới, Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới mấy trăm vạn Bất Hủ cường giả, bắt đầu đâu vào đấy mà rút đi. Lít nha lít nhít bóng dáng, như thủy triều đồng dạng tuôn ra, Đổ Xoáy, Ngôi Sao, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam bọn người, đều là riêng phần mình bỏ qua một bên chính mình đối thủ. Muốn rời khỏi tầng thứ 16 địa ngục. Đỗ Thiếu Phủ cũng là không còn truy sát Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn cái này hai đại ma tùy tùng, cùng Lục Kinh Vân bọn người quy kết cùng một chỗ, hình thành chống cự chi thế, vì các cường giả Đoạn Hậu. Mà tình huống như vậy, lại là làm cho bị đuổi giết đến lên trời không đường, bên dưới mà không cửa Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn đều là giật mình. Tình huống này chuyển biến đến cũng quá nhanh hơn một chút, để hai người bất ngờ, cá sờ không được đầu não. Rõ ràng vừa mới còn tại tiến hành kinh thiên động địa chém giết. Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới tất cả mọi người, đều là dồn hết sức lực đầu, thề phải một đường giết tiến thứ 18 tầng địa ngục hung mãnh tư thái, vì sao đột nhiên liền bắt đầu rút đi đây? Như thế cục diện, để hai đại ma tùy tùng phụ họa cực độ không hiểu. Hô, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn liếc nhau, đồng thời thật dài mà tùng ra một hơi tới. Không hiểu thì không hiểu, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không còn đối bọn hắn tiến hành truy sát, làm hai người lập tức áp lực giảm nhiều, uy hiếp ngừng lại đi. Không còn cần thời khắc đối mặt với bóng ma tử vong, Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới đột nhiên rút lui, chẳng lẽ là phát sinh cái gì ngoại ý muốn sự tình a? Đông Ly Xích Hoàng mở miệng, nhìn lấy Thẩm Ngôn hỏi, chắc hẳn chính là dạng này bê một số người cùng ta nị ở giữa, vốn là không chết không ngừng kết quả, nhưng đột nhiên muốn rời khỏi, nhất định là gặp biến cố gì, mới vừa có này vừa ra nhập 18 tầng địa ngục hồi lâu, cái kia 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du đều chưa từng xuất hiện. Có lẽ là hắn an bài kế hoạch ra cái gì chỗ sơ xuất ra không nhất định, Thẩm Ngôn suy tư một lát, vừa rồi gật đầu một cái, nói ra dạng này một phen tới, Đông Ly Xích Hoàng nghe vậy lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, chỉ cảm thấy Thẩm Ngôn lời nói rất vĩnh để ý, Đỗ Thiếu Phủ những người kia tiến vào 18 tầng địa ngục nhiều năm, kinh lịch không biết bao nhiêu lần người chém giết, xông qua một tầng lại một tầng tàn phá phong ấn, đến nay vừa rồi tiến nhập cái này tầng thứ 16 địa ngục, chính sao nói lời. Bọn hắn hẳn là một cổ tác khí, vọt thẳng tiến thứ 18 tầng địa ngục, ngăn chặn nghịch đại nhân khôi phục mới là. Nhưng hiển nhiên, bằng dưới mắt Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới ở đây cái này mấy trăm vạn nhân, là vạn không làm được đến mức này, chỉ có 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du giáng lâm, mới có thể đối với lớn hình người thành uy hiếp. Bất quá lúc đến bây giờ, bọn hắn cũng còn không có nhìn thấy Lục Thiếu Du hiện thân. Lớn nhất khả năng, chính là của hắn kế hoạch bố trí xuất hiện cái gì sai lầm. Cái này mới khiến trước kia làm ra an bài nhất định phải sửa đổi. Mệnh lệnh Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới người rút đi. Nếu không nếu là vào lúc này cùng nị quyết chiến lời nói, sẽ tạo thành vô số người vẫn lạc. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn đều là rõ ràng, Lục Thiếu Du tính toán nhất định sâu xa, không có khả năng nhìn lấy hai phe thế giới nhiều như thế cường giả chết ở đây. Hắn muốn kết quả, chính là chiến thắng nị, giết chết nghịch đồng thời, còn có thể bảo toàn Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới. Không đến mức đồng ý hai tòa đại thế giới căn bản, Lục Thiếu Du cùng Vọng Vô Tri, một cái hậu thiên sinh linh, cho dù là đạt đến tái đạo chi cảnh, lại như thế nào có thể hiểu đại nhân chỗ cường đại. Mặc dù hắn có lại nhiều hoa văn, cũng không có khả năng cùng đại nhân toàn thịnh thời kỳ tranh phong. Đông Ly Xích Hoàng cười lạnh lên, như thế nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường chi tình. Đối với Lục Thiếu Du, hắn chỉ cảm thấy đó là một cái cực độ cuồng vọng hạng người, ỷ vào chính mình có mấy phần thực lực, liền có can đảm mưu đồ cùng toàn bộ Nị một trận chiến. Vô luận như thế nào, Đông Ly Xích Hoàng cũng sẽ không tin tưởng, một cái đột phá tái đạo chi cảnh hậu thiên sinh linh, thật sự có thể cùng có được vô tượng chi lực viễn cổ thần ma chính diện khiêu chiến. Dù là hắn làm ra lại nhiều nỗ lực, đều là phí công, chỉ chờ đại nhân khôi phục về sau, liền có thể tùy tiện phá đi. Duy nhất cần lo lắng, chính là Đỗ Thiếu Phủ, tuyệt không thể để cái kia hành thực lực tăng lên quá nhanh, tối thiểu nhất tại đại nhân khôi phục thời điểm, không thể ngồi nhìn hắn bước vào tái đạo. Nếu không liền thật sự sẽ cho đại nhân mang đến to lớn uy hiếp, Lục Thiếu Du không thể hú, vẫn là tâm chút thì tốt hơn. Bên cạnh một bên, Thẩm Ngôn khuôn mặt nghiêm túc, rung rắc nói rằng, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới những người này không phải là muốn rút lui à, mặc kệ bọn hắn xuất hiện dạng gì biến số, chúng ta cũng tuyệt không thể đưa mắt nhìn bọn hắn cứ như vậy đi ra 18 tầng địa ngục trăm vạn nhân tiến vào ta Nị địa bàn, dù sao cũng phải lưu lại một chút tính mệnh mới là a ít. Có thể cho Lục Thiếu Du an bài mang đến càng nhiều phiền phức, hắn một bên nói, một bên lộ ra giữ tận thái độ. Không tệ, nhóm làm ta ma giới địa bàn là cái gì địa phương, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Đông Ly Xích Hoàng gật đầu, lạnh lùng mà lên tiếng mà nói. Hắn mười phần tán đồng Thẩm Ngôn lời nói, này lúc tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cái này mấy trăm vạn nhân, bắt đầu toàn diện rút đi, rất hiển nhiên là có khác loại tình huống phát sinh. Cũng chính là bởi vậy, đối với Nị tới nói đây càng là một cái cơ hội, chỉ cần ngăn chặn đường lui của bọn hắn, liền có thể cho Lục Thiếu Du bố trí mang đến phiền phức, cớ sao mà không làm. Nghĩ tới đây, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người đều là không lại trì hoãn, lập tức chỉ huy đại lượng Nị cường giả mà động. Cả nhóm, Thẩm Ngôn cả người vòng quanh ma khí, rống to lên tiếng. Muốn rời khỏi, liền lưu lại tính mạng của các ngươi đi. Giết cho ta, Đông Ly Xích Hoàng cũng là kêu lớn lên, âm thanh lớn chấn động hư không. Này lúc của hắn nhỏ nửa người còn chưa khôi phục, bị Đỗ Thiếu Phủ mục tiêu ra chỗ đứt, có ma khí mờ mịt, hai đại ma tùy tùng cũng sẽ không tiếp tục chính mình trùng sát, chỉ là phát tiếp theo nói đạo hét lệnh, bọn hắn bị thương quá nặng đi, đi mau. Một cái khác một bên, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, lại thêm mấy trăm vị tọa vong cường giả, xếp thành một phía, ngăn tại Nị truy kích tuyến đường bên trên. Một đạo kinh khủng công kích đánh ra. Núi kêu biển gầm đồng dạng, khiến thiên địa sôi trào, để trời xanh phân băng. Mỗi người này lúc đều thi triển ra chính mình chỗ ưu lực lượng, toàn lực ngăn cản tộc, vì tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới rất nhiều bất hủ chi cảnh tranh người đi thời gian. Mà về phần chút ít xuyên qua cái này đạo phong tỏa Nị người, bọn hắn thì là không quan tâm, mặc cho đối phương đuổi theo, những này xông quá phong khóa Nị người, cuối cùng bên dưới xăm có thể là bị khuất đao tuyệt chờ vô số cường giả rơi đầu nghiền sát. Chỉ bằng các ngươi những người này, làm sao có thể đủ chống đỡ được ta Nị bước chân? Tại đám người trước người, Hoang Sát Ma Tướng tay xí búa lớn bổ ngang chém thẳng, kinh khủng ma khí động không mà xuống, giết phá trùng điệp hư không, phá cho ta. Huyết Thần Ma Tướng cũng là hung mãnh gào thét, tay hắn cầm một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, thẳng đâm Dương Quá mà đi. Bảy vị ma tướng đều là ra sức mà chiến, đối với Đỗ Thiếu Phủ nhóm cường giả triển khai hung mãnh trùng kích, bọn hắn chỉ muốn xông phá những người này phong tỏa. Tiến tới đối với những cái kia bất hủ chi cảnh triển khai truy sát, cùng này đồng thời, Nị một đám tọa vong chi cảnh cũng dốc hết toàn lực, cuồn cuộn ma khí bành trướng bên trong, xen lẫn khó có thể tưởng tượng thế công. Đại lượng bất hủ chi cảnh Nị, thì là lách qua Đỗ Thiếu Phủ đám người phòng ngự, trực tiếp đuổi theo. Nị cái này giúp chó điên, là muốn lôi kéo chúng ta tiến hành quyết chiến a. Trong chiến đấu, Long Khuyết Di Răng, như là mà nói, tại Nị hung mãnh trùng kích phía dưới, phòng tuyến của bọn hắn rất khó chu đáo. Không ít địa phương đều lộ ra sơ hở, bị rất nhiều Nị bất hủ thừa lúc vắng mà vào. Trong tai nghe Long Khuyết lời nói, Đỗ Thiếu Phủ bọn người không ra. Bọn hắn biết rõ, Nị người cũng không phải ngu ngốc, chính mình cái này một bên đột nhiên liền bắt đầu rút lui, tất nhiên là xuất hiện cái gì biến số, hoặc là có còn lại an bài. Ở đây tình huống bên dưới, đối phương triển khai đáng sợ truy kích, hoàn toàn là để ý liệu xí sự tình, lại kéo lên lập tức tốt, chỉ chờ bất hủ chi cảnh thối lui đến an toàn địa phương. Cái này bảy vị ma tướng cũng lưu không được chúng ta. Đỗ Thiếu Phủ lời nói nói thâm trầm, nhẹ nhàng mà nói. Tính toán của bọn hắn vô cùng đơn giản, chính là vì để tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới những cái kia bất hủ chi cảnh thối lui đến nơi xa, đến lúc đó bọn hắn những người này lại đuổi theo. Tại cái kia vậy tình huống bên dưới, bảy vị Nị ma tướng có lẽ sẽ còn tiếp tục truy sát, nhưng đã không cách nào đối bọn hắn hình thành hữu hiệu thế công. Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, lại thêm Đỗ Thiếu Phủ có thể lợi dụng chính mình thủ đoạn, ngưng tụ rất nhiều tọa vong cường giả chi lực một trận chiến. Muốn một mực chống đến rời khỏi 18 tầng địa ngục, vẫn là có mấy phần hy vọng sự tình. Giết! Bảy đại ma tướng điên cuồng gào thét lấy, đáng sợ thế công như cuồn cuộn sông lớn đồng dạng. Đế Bá Thiên cùng Dương Quá hai người, riêng phần mình độc chiến hai vị ma tướng, mà bị thương rất nặng Đông Hoàng Thái Huyền thì là đem Minh La ma tướng cản xuống. Còn lại phía dưới độc linh ma nữ Lục Tâm Đồng, cũng là đồng thời đối mặt với hai vị ma tướng trùng sát. Chỉ bất quá không bao lâu, ngoài trừ Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền bên ngoài, Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng hai người đều là dần dần chống đỡ hết nổi. Bọn hắn vừa mới đột phá nửa bước tái đạo, liền từ 3.000 đại thiên thế giới vội vàng chạy đến, thực lực còn xa còn lâu mới có thể cùng Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền hai người đánh đồng. Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng các tự tại hai vị ma tướng trùng sát phía dưới, lộ ra dấu hiệu thất bại, sắp không địch lại. Nếu là lại kéo đi xuống, sợ là có khả năng sẽ bị trấn áp. Mấy người này chậm rãi thu thập liền tốt, các ngươi 6 người kéo thuê 4 người, ta đi đối phó những người khác, nhóm không phải muốn đi à, nào có dễ dàng như vậy. Ngay tại cái này lúc, Hoang Sát ma tướng ánh mắt lập lòe, một thoáng lúc chính là bỏ qua Dương Quá mà đi, thoát ly chiến trường, xông hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết bọn người chỗ địa phương. Không tốt, Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới đám người gặp này, tất cả đều là kinh ngạc giật mình. Hoang Sát ma tướng ý đồ hết sức rõ ràng, Đế Bá Thiên bốn người này lúc vì 6 vị ma tướng sở khiên chế, căn bản đằng không ra tay tới. Mà đối với Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân chờ một đám tọa vong chi cảnh tới nói, tại đối mặt như thế một vị tái đạo chi cảnh cường giả lúc, đối mặt chỉ có thể là một trận đơn phương đồ sát. Nị ma tướng nhân số, tương đối mà nói thật sự là nhiều lắm, bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản không phòng được, lui lên rút đi, Đế Bá Thiên lập tức kêu la lên, hướng tất cả mọi người truyền bên dưới mệnh lệnh, đám người hậu phương, những cái kia bất hủ chi cảnh đã lui ra ngoài không ít khoảng cách, cũng coi là kéo ra một cái bề ngoài đối với khoảng cách an toàn. Mà bọn hắn cái này mấy trăm người nếu là này lúc còn tiếp tục giao chiến đi xuống, tình thế sẽ cực kỳ không ổn, đi. Một đám tọa vong chi cảnh cường giả nơi nào còn dám lại trì hoãn, nhìn thấy Hoang Sát ma tướng giơ cao lên tay xí búa lớn, tất cả mọi người lập tức lần nữa bỏ qua một bên đối thủ, hướng về tầng thứ 15 địa ngục phương hướng mà đi. Nhưng mà, Hoang Sát ma tướng làm sao có thể cho phép bọn hắn như thế thông dong rời đi, chém, chỉ nghe một tiếng gào to từ trong miệng hắn phát ra, sau đó chính là bộc phát ra một mảnh kinh khủng ông minh chi thanh, giống như thế gian nhất là nặng nề khí nghiền ép hư không phát ra. Mang theo thế Thái Sơn áp đỉnh, cũng có hay không bó đuốc nhuệ khí tức bắn ra, để cho người ta tê cả da đầu. Dạng này một đạo công kích, hóa thành so núi cao còn muốn to lớn búa ảnh, giữa trời mà xuống, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ bọn người đỉnh đầu bổ tới. Không khó tưởng tượng, nếu là tùy ý dạng này một kích thành công hạ xuống, Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới rất nhiều tọa vong cường giả, ít nhất phải chết đi một giây. Trợ ta một trận chiến, đối mặt cảnh này, Đỗ Thiếu Phủ lập tức hét to một tiếng. Căn bản không cần hắn nói tỉ mỉ, Lục Kinh Vân chờ vô số cường giả đều trong nháy mắt chính là động, toàn bộ lấy Đỗ Thiếu Phủ vì đủ để, cấp tốc dựa sát vào. Ông, một thoáng lúc, cái kia vọng kinh khủng bát quái đồ hình lần nữa hiển hiện ra, chiếm cứ tại hư không bên trong, phóng thích ra kinh khủng quang mang. Mấy trăm vị tọa vong cường giả lực lượng, bị Đỗ Thiếu Phủ rất nhanh điều động, giống như từng đầu sông lớn trào lên, thuận bát quái đồ hình hoa văn, tụ hợp vào của hắn trong thân thể. Nhưng này lúc Hoang Sát ma tướng một kích, đã là nhanh muốn giáng lâm đỉnh đầu, Đỗ Thiếu Bồ Câu vô số cường giả tạo thành trận thế, bị một cổ ngập trời chi lực trói buộc chặt, khó mà tránh ra khỏi đi. À, Đỗ Thiếu Phủ giữa cổ họng phát ra chấn thiên động địa gào thét tru lên, hắn đã nhận lấy khó có thể tưởng tượng áp lực, tại vội vàng ở giữa, hắn cấp tốc vận chuyển lực lượng, ngưng tụ ra một đạo bản nguyên thí không kiếm, đối Hoang Sát ma tướng cái này một kích tập sát mà đi, nhưng gặp vô lượng kiếm mang hoành không mà lên. Mang theo vô biên phong mang, chớp mắt chính là cùng Hoang Sát ma tướng đánh ra búa ảnh đụng vào nhau. Suy suy suy, hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng va nhau phía dưới, lập tức bộc phát ra. Đỗ Thiếu Phủ kiếm mang bị hung mãnh mạng tiếp nghiền áp xuống, rất nhanh ma diệt một tận. Bất quá trong quá trình này, Hoang Sát ma tướng búa ảnh cũng tiêu hao rất lớn, chỉ còn bên dưới hơn phân nửa chi lực, dư thế không giảm, tiếp tục đảng không mà xuống, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ bọn người tập sát, cho ta ngăn trở. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, cánh tay đột nhiên vung lên, chính tôn tử lôi huyền đỉnh vạch phá bầu trời, tiếp tục ngăn cản đi qua. Nhưng cái này cửu đỉnh lực lượng, hiển nhiên vẫn vô pháp chống đỡ mổ sát ma tướng, rất nhanh bị một kích bay, phát ra liên tiếp phiến va chạm thanh âm, phá cho ta. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt cái trán đã thấm ra mồ hôi mịn, đủ loại thủ đoạn nhao nhao mà rơi. Một đạo kiếm mang, một đạo quyền ảnh, từng mảnh bản nguyên chi lực, câu thi triển đi ra, muốn đem Hoang Sát Ma Tướng cuối cùng thế công ma diệt. Nhưng của hắn lực lượng đối với một vị tái đạo chi cảnh tới nói, vẫn là lộ ra 10 phần mịt mù nhỏ, cho dù là vị này tái đạo cường giả thân có trọng thương, không thể toàn bộ phát huy ra nên ưu thực lực. Âm âm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Đỗ Thiếu Phủ luân phiên thủ đoạn còn chưa từng thi triển hoàn tất, cái kia đạo còn sót lại búa ảnh đã giáng lâm, ngang nhiên trảm tại hắn đừng bên ngoài bát quái đồ hình phía trên. Nhưng nghe được một tiếng ngập trời tiếng vang, Đỗ Thiếu Phủ mang theo mấy trăm vị tọa vong chi cảnh, trực tiếp bị dạng này một kích đánh bay ra ngoài. Cái kia vòng to lớn bát quái phong tại trong hư không lăn lộn, đem không gian nghiền ép ra từng mảnh hỗn độn, đáng sợ vô cùng. Khặc khặc, các ngươi cuối cùng vẫn là trốn không thoát vừa chết. Hoang Sát Ma Tướng âm lãnh mà cười, trong tay ma phủ lần nữa giơ lên, lại là một kích ấp ủ mà ra. Đỗ Thiếu Phủ bình tĩnh con ngươi, cũng quản không lên thể nội bị chấn động, lập tức tổ chức lên mới nhất vòng phòng ngự. Muốn cùng Hoang Sát Ma Tướng lực chiến hiển nhiên là rất không có khả năng, đối phương thực lực quá mạnh, Đỗ Thiếu Phủ bây giờ còn không cách nào đối phó được. Hắn duy nhất có thể làm, chính là không ngừng mà trì hoãn thời gian, đồng thời hướng ngoại giới rút lui, một khi rời đi 18 tầng địa ngục, chắc hẳn những này nị người cũng sẽ có điều cố kỵ, sẽ không quy mô mà ra. Tóe ý nghĩ như vậy, Đỗ Thiếu Phủ lần lượt vận chuyển lên mấy trăm cường giả ngưng tụ mà thành lực lượng, cùng Hoang Sát Ma Tướng ở giữa triển khai lần lượt đối oanh. Hắn đem Thanh Linh Khải Giáp phát huy ra, thanh long thân thế tại hư không bên trong xoáy múa, như là một đạo hùng vĩ sơn lĩnh tại ấm. Nhưng mà Hoang Sát Ma Tướng thực lực thật là đáng sợ, tại trải qua thời gian dài trùng kích về sau, rốt cục tại một đoạn thời khắc, một đạo kinh khủng búa ảnh hạ xuống, mấy trăm người tạo thành trận thế, cũng tại trong khoảnh khắc ầm vang ngói cởi ra, lần lượt từng bóng người bay nhanh mà ra, bị quăng hướng bốn phương tám hướng, phốc, phốc, phốc, rất nhiều người trong miệng, đều phun ra máu tươi, đâm xuyên trời cao. Tại Hoang Sát Ma Tướng một kích phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ bọn người tạo thành trận thế, trực tiếp tán loạn. Cái này một kích, có thể nói là ngưng tụ Hoang Sát Ma Tướng đủ khả năng thi triển ra toàn bộ thực lực, còn không phải Đỗ Thiếu Phủ bọn hắn đủ khả năng chống lại nổi. Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Long Khuyết, Long Hư nhóm cường giả, cũng đã không thể duy trì trái thế. Mà bị thương nặng nhất người, không ai qua được Đỗ Thiếu Phủ, của hắn thanh long thân thế phun nứt, có máu tươi bắn ra, vảy rồng cũng là xoay tròn, lộ ra huyết nhục. Cái này vậy trạng thái, tuy nhiên không so với một lần trước tới thê thảm, nhưng cũng tốt không nhiều lắm. Hoang Sát Ma Tướng luân phiên trùng sát, để Đỗ Thiếu Phủ này lúc đã mất đi hơn phân nửa chiến lực, không cách nào lại lần một lần nữa ngưng tụ lại bát quái chi lực. Chỗ chết người nhất chính là, tại bọn họ mấy trăm đạo nhân ảnh bay ra mở đi ra về sau, Hoang Sát Ma Tướng lại là cầm trong tay búa lớn xông ngang mà tới. Ông ông, trong cơ thể hắn ma khí điên cuồng vận chuyển, lại là hóa thành một đạo búa ảnh, bao gồm hơn 10 người bóng dáng, lực trảm mà rớt. Tại cái này hơn 10 người bên trong, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân đều là ở trong đó. Giờ khắc này, Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới rất nhiều người sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Hoang Sát Ma Tướng cái này một kích hạ xuống thời khắc, đã mất đi bát quái trận thế ngưng tụ lực lượng Đỗ Thiếu Phủ bọn người, không bao giờ còn có thể có thế có nửa điểm sức phản kháng. Tại tái đạo cường giả trong tay, bọn hắn cùng con kiến hôi cũng không có quá lớn khác nhau, sợ là sẽ phải trong nháy mắt bị trấn áp mạt sát. Kiệt kiệt kiệt kiệt, nị đội hình bên trong, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người thấy cảnh này, tất cả đều là âm lãnh mà cười. Giờ này khắc này, bọn hắn trong lòng vô cùng thoải mái. Bất quá đồng thời, hai người cũng tại cầu nguyện, hy vọng lần này không cần xuất hiện cái gì ngoại ý muốn mới là. Chương 2988, Ngông Cuồng Long Huyền. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn cái này hai đại ma tùy tùng, đều là đem con mắt chăm chú mà tập trung tại Hoang Sát Ma Tướng cái kia một kích phía trên. Hai người bọn họ con mắt mở cực lớn, chỉ muốn nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân bọn người bị một kích trấn sát. Đối với hai đại ma tùy tùng tới nói, đã thấy qua quá nhiều ngoài ý muốn phát sinh, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia mệnh quá cứng, một lần lại một lần mà từ bóng ma tử vong bên trong đào thoát, dưới mắt lại là một lần cơ hội tốt vô cùng, có thể triệt để giết chết Đỗ Thiếu Phủ, miễn trừ cái này to lớn tai họa. Tại thời khắc này, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người trái tim cũng nhịn không được bịch bịch nhảy dựng lên, đều là cảm thấy khẩn trương. Tại bọn họ trong tầm mắt, Hoang Sát Ma Tướng cái kia đạo đáng sợ búa ảnh động không mà xuống, bá thiên tuyệt địa, rung chuyển đại đạo, vĩ lực bắn ra. vô tận lực lượng bao phủ, gắt gao mà trói buộc Đỗ Thiếu Phủ cùng Lục Kinh Vân chờ hơn 10 vị tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới tọa vong cường giả. Tại tái đạo chi cảnh ma tướng áp chế phía dưới, lấy những người này thực lực, liền nửa phần cơ hội phản kháng đều không có, chết. Nếu như vậy nói, từ hoang sát ma tướng trong miệng nói ra, hắn khóe miệng liệt ra một vòng cười lạnh, khống chế búa lớn chém giết. Trong mắt hắn, những cái này nhỏ yếu sinh linh, đã nhất định vừa chết, không có khả năng đào thoát. Mà Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân bọn người ý nghĩ trong lòng cũng là đồng dạng. Hoang sát ma tướng quá mạnh, có được tái đạo chi cảnh tu vi, dù là đã mất đi đỉnh phong thực lực, cũng có thể xem đại lượng tọa vong chi cảnh như con kiến hôi. Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ mấy trăm vị cường giả lực lượng, vẫn cản hắn không được, một phen liên tiêu đái đả, bát quái trận thế cáo phá, tất cả mọi người trực tiếp bại lộ tại đối phương trong công kích, có thể hay không còn có viện binh. Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là lộ ra một chút cười khổ ý vị, tâm lý đột nhiên xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ. Sư huynh Lục Thiếu Du làm an bài, sẽ không có cân nhắc đến tình huống như vậy mới đúng. Bọn hắn này lúc không địch lại, nếu là lại không cường viện giết tới lời nói, cũng chỉ có thể chờ chết. Bất quá cũng may, đã thật nhiều cường giả lui cách ra rất xa, cái kia mấy trăm vạn bất hủ chi cảnh, đi qua bọn hắn trì hoãn, cũng là đã đi đến một cái bề ngoài đối với an toàn địa phương. Chỉ cần Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng bốn người này có thể thuận lợi bước ra mà đi, liền có cực lớn cơ hội mang theo những cường giả kia rời đi 18 tầng địa ngục, cũng coi là bảo toàn tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới chỉnh thể chiến lực. Nhưng cùng Đỗ Thiếu Phủ tưởng tượng khác biệt chính là, đến từ 3.000 đại thiên thế giới bốn vị tái đạo cường giả, lúc này thấy đến Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân bọn người cục diện rất nguy, lập tức từng cái toàn thân rung lên, như là gặp được cái gì đại khủng bố sự tình đồng dạng. Đối với những người này tới nói, tự nhiên biết rõ Đỗ Thiếu Phủ tại Lục Thiếu Du an bài bên trong sẽ đưa đến tác dụng, mà Lục Kinh Vân cùng mấy người quan hệ càng thêm phi phàm, làm sao có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết đi. Nhưng gặp Dương Quá trong miệng một thoáng lúc quát chói tai một tiếng, hoàn toàn không để ý chính mình đối diện một vị ma tướng tập sát, trong tay trọng kiếm đãng không mà ra, hung hăng mà giết ra một đạo kinh khủng kiếm mang, hướng thẳng đến hoang sát ma tướng lao đi. Xuê, cái này đạo kinh khủng kiếm mang, kinh thiên động địa mà lên, giết phá hư không, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, chính là ngăn tại hoang sát ma tướng búa ảnh cùng Đỗ Thiếu Phủ bọn người ở giữa. Hai cổ bá đạo tuyệt nhiên thế công chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra, hóa ra cuồn cuộn phá nát năng lượng, tràn ngập hư không. Đỗ Thiếu Phủ đám người thân thể, giống như cuồng phong sóng lớn bên trong nhất dịp thuyền nhỏ, trực tiếp bị vút mà lên, cuốn lên trời cao, tùy ý quất trôi. Mà cơ hồ là tại đồng thời, Dương Quá tự thân cũng là nhận ma tướng hung hăng một chưởng đánh vào lồng ngực, phanh. Một tiếng vang trầm trầm đẩy ra, giống như trọng chú ý đánh trúng buồn bực trống, của hắn thân thể vẽ thành một đạo thẳng tắp đường cong, bị đại lực xa xa mà vứt ra mở đi ra. Dương Quá lồng ngực chỗ, nổ tung một đạo vết thương kinh khủng, máu me đầm đìa, có thể thấy rõ bên trong khiêu động phủ tạng. Vì thay Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân bọn người cản xuống hoang sát ma tướng tất sát nhất kích, Dương Quá cũng bỏ ra cực lớn đại giới. Bổn tướng quân là muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có thể cứu được bọn hắn mấy lần. Nhìn thấy chính mình công kích bị chặn lại, hoang sát ma tướng lộ ra cười lạnh biểu lộ. Hắn lạnh lùng mà liếc qua Dương Quá, sau đó lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ cùng Lục Kinh Vân đám người phương hướng. Này lúc, hai người này và mấy chục vị tọa vong chi cảnh, đã sớm bị cuồng bạo phá nát năng lượng tung bay ra ngoài cực khoảng cách xa. Hoang sát ma tướng lần nữa cất bước đạp không mà đi, hướng phía đám người vị trí mà đi. Tại toàn thân bên trên bên dưới khuấy động ra cuồn cuộn ma khí, giống như sóng lớn đồng dạng mãnh liệt, vô biên lực lượng chấn động, như là từng đầu ma long, đem Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân bọn người bao trùm. Lần này nguy rồi. Nơi xa, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Lục Tâm Đồng ba người nhìn thấy một màn như thế, tất cả đều nhíu chặt lên lông mày, ánh mắt hiện ra vội vàng chi ý. Bọn hắn không cách nào lại đi xuất thủ, nếu như bằng không, hôm nay tất cả mọi người khó mà tẩu thoát ra ngoài. Mà đã chạy vội ra rất xa khoảng cách đại lượng bất hủ chi cảnh, đến lúc đó cũng đều sẽ chết không tán thân địa phương. Đám người này lúc đều đã không có biện pháp, không biết nên như thế nào ứng đối. Cùng sáu vị ma tướng trong lúc kích chiến, bốn vị nửa bước tái đạo cường giả, cũng bắt đầu lộ ra càng thêm nóng nảy. Lần này nhìn Đỗ Thiếu Phủ bọn hắn còn có thể trốn nơi nào. Mấy vị kia nửa bước tái đạo cường giả nếu là cứu viện lời nói, tất nhiên cùng cái kia trọng kiếm vô phong Dương Quá đồng dạng. Vì đó dư ma tướng thừa lúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. rơi vào một cái trọng thương Hạ Tràng. Lại sau này, đã mất đi những người này che chở, tam thập tam thiên mấy trăm vạn nhân, dù ai cũng không cách nào còn sống rời đi 18 tầng địa ngục. Mà nếu là bọn họ làm như không thấy, mặc cho Hoang Sát Ma Tướng xuất thủ, Đỗ Thiếu Phủ những người kia lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Đây là một cái tử cục, xem bọn hắn làm sao có thể đủ phá vỡ. Hậu phương ma tộc đội hình bên trong, Đồng Ly Xích Hoàng lạnh lùng mà cười, như vậy nói rằng, chính như hắn nói như vậy, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới dưới mắt đi tới một cái chết mà. Nếu như Hoang Sát Ma Tướng một mực cùng còn lại 6 vị ma tướng tại một chỗ, cùng Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền bọn người chiến đến sau cùng, có lẽ đối phương cái này thời điểm đã có cơ hội thoát thân mà đi. Diệu liền diệu ở chỗ này, Hoang Sát Ma Tướng bỏ qua Dương Quá mà xông Đổ Thiếu Phủ bọn người đánh tới cử động, trực tiếp phá vỡ trong cả sân cục thế. Phương xa, Đổ Thiếu Phủ bọn người còn là ở vào vô biên năng lượng điên cuồng bên trong, liền chính mình thân thể đều còn chưa kịp khống chế lại. Nhưng mà cái này lúc, bọn hắn chỉ cảm thấy thời gian phản phất động lại đồng dạng, bị Hoang Sát Ma Tướng chăm chú mà áp chế ở nguyên chỗ, nửa điểm cũng không thể động đậy. Chư người tâm lý, tất cả đều sinh ra cảm giác bất lực, làm cái kia đạo búa ảnh đảng không mà xuống, một số cường giả thậm chí là bắt đầu nhắm lại hai mắt, cúi đầu nhận mệnh, chết đi. Hoang Sát Ma Tướng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khống chế trong tay búa lớn, giết tới Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân bọn người bên thân, cái kia đáng sợ khí tức lan tràn bên trong, liền đã bắt đầu đem đám người nhục thân xé rách, cảnh tượng khủng bố. Nhưng đột nhiên, chỉ nghe ngao trống một tiếng cao vút long ngâm vang lên, toàn bộ bên trong đất trời cùng phong đột nhiên đến, phong vân biến ảo. Một cổ bành trướng đại lực mãnh liệt mà đến, ngang nhiên xông vào trong sân, quấy vô biên gió mưa. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, một đầu vô lượng lớn thanh long vắt ngang tại giữa không trung, thân rồng ngang dọc vặn vẹo, mạnh mẽ đâm tới, trực diện Hoang Sát Ma Tướng cái kia đạo búa ảnh. Hoang Sát Ma Tướng sững sờ, nhưng còn không có hoàn toàn kịp phản ứng. Nhưng ở thời điểm này, cái kia nói cùng mãnh liệt vô cùng công kích, đã là bị đầu này thanh long quấy diệt một tận. Cái kia giống như có thể khai thiên tích mà một loại đáng sợ búa ảnh, tại cường kiện thân rồng giảo sát phía dưới, rất nhanh liền biến thành mạng thiên toái phiến, lộn xộn tán ở hư không bên trong. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, vừa mới bắt đầu, liền đã kết thúc. Thẳng đến cái này lúc, chung quanh tam thập tam thiên, 3000 đại thiên thế giới cùng ma tộc cường giả phương mới kịp phản ứng. Tiểu Long. Là Tiểu Long tới, nhìn thấy đầu này thanh long xuất hiện, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng bọn người đều là đại hỷ, trên mặt hiện ra thần sắc kích động. Cái kia đạo thanh long bóng dáng, bọn hắn làm sao có thể không biết, ngoại trừ 3000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du huynh đệ tốt nhất Tiểu Long, được thế nhân tôn xưng là Long Thần Long Huyền bên ngoài, còn có thể là ai? Long Huyền, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn cũng lập tức minh bạch, người tới tất nhiên chính là tại thần võ thế giới, cùng Lục Thiếu Du đồng dạng có rất nhiều truyền thuyết lưu truyền xuống Long Thần không thể nghi ngờ. Nhìn thấy một màn này, hai người sắc mặt lại là sâu trầm xuống, bọn hắn nhiều lần cầu nguyện, hy vọng không nên xuất hiện cái gì biến số, nhưng không có nghĩ rằng, thế mà thật sự lại có một vị cường giả giết tới, đồng thời người này vẫn là 3000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du huynh đệ tốt nhất. Chẳng lẽ nói, đúng như đại nhân giảng như thế, muốn giết chết Đỗ Thiếu Phủ, bằng bọn hắn những người này cơ hồ là không thể nào làm được sự tình a. Phụ thân, ở phương xa, thông hướng tầng thứ 15 địa ngục đường xá bên trong, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới mấy trăm vạn nhân bậy đang phi tốc mà đi. Nhưng trong đó, một đạo tim lớn xinh đẹp bóng dáng đột nhiên mà khẽ giật mình, đứng ở nguyên chỗ, quay đầu mà trông. Tiểu Tinh Tinh, thế nào? Nhìn thấy thân ảnh này ở lại, bên cạnh Đỗ Tiểu Yêu cũng là một thoáng lúc thu lại bước chân, đi vào nữ tử bên thân, lo lắng mà nhìn xem nàng hỏi. Phụ thân, là ta phụ thân khí tức, hắn đến rồi. Đột nhiên ở giữa, Tiểu Tinh Tinh mắt góc đã là chảy ra nước mắt. Thuận gương mặt của nàng trượt xuống mà rớt. Nàng quay đầu nhìn qua xa viễn chiến trận phương hướng, cho dù là cách khoảng cách rất rất xa, nhưng y nguyên có thể cảm giác được có một cổ quen thuộc khí tức truyền tới. Mà cổ này khí tức, Tiểu Tinh Tinh tuyệt không lạ lẫm. Sớm tại vài ngàn năm trước thần võ thế giới lúc, nàng liền đã tiếp xúc qua, cái này khí tức chính là nàng thân cha đẻ thân. Long thần tới, Đỗ Tiểu Yêu cũng là sững sờ một chút, cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó kéo lên một cái Tiểu Tinh Tinh, nói, đi. Ta cùng ngươi đi tìm cha ngươi, từng. Cảm ơn Tiểu Yêu thúc, Tiểu Tinh Tinh hai mắt đẫm lệ mông lung, hung hăng gật gật đầu nói, đi thôi. Đỗ Tiểu Yêu không có nhiều lời cái gì, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn một đường nhìn lấy Tiểu Tinh Tinh lớn lên, đối với nàng thân thế cũng là nhất thanh nhị sở. Từng ấy năm tới nay như vậy, Tiểu Tinh Tinh vẫn luôn muốn gặp được nàng thân cha đẻ thân, vốn cho rằng đi vào sau 33 ngày, liền sẽ rất gần cùng người nhà của nàng trùng phùng, nào biết nói cái này thoáng qua một cái chính là mấy ngàn năm thời gian. Lúc trước mà nói Tiểu Tinh Tinh, từ lâu trưởng thành một cái cao vút ngọc lập đại cô nương, Đỗ Tiểu Yêu rất là cảm xúc, cái này tiểu nha đầu nội tâm nhận chịu quá nhiều tưởng niệm, mỗi năm nguyệt nguyệt, nguyệt nguyệt mỗi năm, cho nên, tại Tiểu Tinh Tinh cảm giác được long thần khí tức về sau, Đỗ Tiểu Yêu lúc này liền quyết định cùng nàng cùng một chỗ trở về, cho dù là đối mặt ma tộc vô số cường giả tập sát, cũng quả quyết muốn xông ra một con đường máu, chúng ta cũng đi nhìn xem, những người khác tiếp tục rút lui. Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong, còn có 3.000 đại thiên thế giới một số bất hủ cường giả, lập tức rơi đầu, theo đuôi Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh hai người mà đi. Về phần còn lại mấy trăm vạn cường giả, vẫn tốc độ cao nhất tiến lên, hướng về tầng thứ 15 địa ngục mà đi, tại chưa từng đạt được càng mới mệnh lệnh trước đó, bọn hắn không có chút nào lưu lại. Rốt cục xuất hiện một cái có phân lượng nhân vật A, hậu phương bên trong chiến trường, Hoang Sát Ma Tướng ánh mắt lập lòe. Tại trước người hắn vị trí, cái kia vô cùng kinh khủng thanh long toàn thân quang mang lấp lóe phía dưới, rất nhanh liền hóa thành một cái thanh niên mặc áo vàng bộ dáng. Thanh niên này chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một cổ tự dưng bá đạo vận vị tản ra, để cho người ta không dám khinh thị. Đối với dạng này một vị cường giả, Hoang Sát Ma Tướng cũng từ hai đại ma tùy tùng nơi đó từng có hiểu một chút, dựa vào suy đoán, hắn trực giác người này tất nhiên là 3.000 đại thiên thế giới thứ hai số cường giả, người xưng Long Thần, Kinh Vân. Du Thược, còn có ngươi tiểu tử, đều không sao chứ? Tiểu Long không có lập tức để ý tới Hoang Sát Ma Tướng, mà là đem ánh mắt chuyển chấp sau lưng hơn 10 vị tọa vong cường giả trên người, sau cùng lại là nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, lo lắng hỏi nói, Tiểu Long thúc thúc ngươi đến rất đúng lúc. Chúng ta không có việc gì, còn chưa chết. Lục Kinh Vân nâng lên tay áo, chà xát một thanh khóe miệng máu tươi, vết thương trên người cũng là nhúc nhích, bắt đầu chậm chạp mà tự hành khép lại, gặp qua Long Thần. Đỗ Thiếu Phủ không dám thất lễ, nhẹ nhàng thi cái lễ nói rằng, hắn biết rõ sư huynh Lục Thiếu Du cùng trước mắt cái này nam tử quan hệ, đồng thời cùng Tiểu Tinh Tinh ở giữa càng là có huyết mạch liên hệ, nhưng đối phương dù sao cũng là nhất tôn kinh khủng cường giả, chính là trong thiên địa này chưa có tồn tại, Đỗ Thiếu Phủ đương nhiên sẽ không thất lễ. Không cần khách khí, ngươi là lão đại sư đệ, vậy thì hô ta một tiếng Tiểu Long ca tốt. Tiểu Long cười nhạt một tiếng, đối với Đỗ Thiếu Phủ như thế nói rằng, Tiểu Long ca. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, lấy chính mình cùng Tiểu Tinh Tinh quan hệ trong đó, cũng không tốt xưng đối phương vì tiền bối, chỉ có thể đáp ứng. Tốt, có mấy lời sau này hãy nói, rút lui trước đi. Tiểu Long quơ quơ tay áo, hướng Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân bọn người nói nói. Mà lời này, lại là làm cho bọn họ đều là hơi sững sờ. Theo lý thuyết, Lục Thiếu Du an bài nhiều như vậy cường giả tiến vào 18 tầng địa ngục, cũng không về phần qua loa như vậy mà kết thúc công việc mới là. Lúc trước đợi đã lâu, cũng không thấy hắn đến đây, đám người phỏng đoán chắc là xuất hiện cái gì biến số, nhưng mà này lúc, Tiểu Long đã đến, Lục Thiếu Du hẳn là cũng nên xuất hiện mới là, chẳng lẽ nói, thật sự xuất hiện to lớn gì biến cố sao, đi, tâm lý nghi hoặc thì nghi hoặc, Đỗ Thiếu Phủ mấy người cũng không hỏi nhiều cái gì, bay thẳng thân mà đi, hướng về phương xa rút lui, lúc này, Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới mấy trăm vị tọa vong cường giả, cũng riêng phần mình trở ra. Nhưng lần nữa bị ma tộc cường giả vây quanh, lại là bạo phát kịch liệt chiến đấu. Bất quá cũng may những người này tuyệt không ham chiến, một lòng chỉ muốn rời đi 18 tầng địa ngục, nhất thời cũng là không ngu xuất hiện cái gì quá lớn nguy cơ. Chỉ là Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng bốn người, tại sáu đại ma tướng áp chế phía dưới, đã đến tràn ngập nguy hiểm cấp độ, lại là lại không tiến hành can thiệp lời nói, tình thế nguy rồi, chỉ bằng các ngươi mấy cái này khiêu lương tiểu sửu. Cũng có thể ngăn trở chúng ta bước chân a. Tiểu Long hai mắt đột nhiên mà quay lại, quét về Hoang Sát Ma Tướng, phóng xuất ra lạnh lùng chi ý, cái kia ánh mắt dường như điện mang, xuyên thấu hư không, giống phong mang thần đao cắt chém, đi tới chỗ vạn vật tận thành hỗn độn, cũng chẳng qua là nhiều một cái ngươi mà thôi, lại có thể đưa đến cái tác dụng gì? Cái kia 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du không đích thân đến lời nói, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi cái này mấy trăm vạn nhân. Hoang Sát Ma Tướng lạnh lùng mà cười lên, nói ra dạng này một phen, dưới mắt chính mình cái này một bên hết thảy có 7 vị ma tướng, mà đối phương tăng thêm sơ đến vị này Long Thần bên ngoài, mới 5 vị nửa bước tái đạo. Nếu bọn họ đều ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, chính mình 7 người có lẽ thật sự sẽ e ngại mấy phần, nhưng cái này lúc tình thế cũng không đồng dạng, Đông Hoàng Thái Huyền cùng Dương Quá hai người đều thân phụ trọng thương, riêng phần mình có thể ngăn trở một người đều lộ ra lực có thua. Mặt khác lấy Đế Bá Thiên cùng Lục Tâm Đồng trạng thái, cũng vô pháp chia sẻ quá nhiều áp lực. Vô luận như thế nào, Hoang Sát Ma Tướng đều sẽ không tin tưởng Long Huyền một người, thật sự có thể ngăn trở bọn hắn, cản không chặn được, thử một lần liền biết. Tiểu Long không còn nói nhảm, trực tiếp thừa cơ mà lên, một mảnh hùng hồn chi lực bị hắn đánh ra, giống như mênh mang hải dương, hung sóng ngập trời, đản kích cửu tiêu. Cái này phiến kinh khủng lực lượng, một thoáng lúc đem Hoang Sát Ma Tướng cuốn lấy. Mà tại đồng thời, Tiểu Long đánh ra vô biên lực lượng trải ra lan tràn, cùng một chỗ kéo dài đến Dương Quá bọn người chỗ chiến trường chỗ. Bây giờ không phải viễn cổ, bằng các ngươi dạng này mặt hàng, lão tử một người liền có thể đánh ba người các ngươi, đánh các ngươi răng rơi đầy đất. Tại Tiểu Long trong lúc nói chuyện, xa xa Hung Hoàng Ma Tướng cùng Đoạt U Ma Tướng hai người, rất nhanh liền bị hắn cường giả túng cách ra Đế Bá Thiên đám người bên thân, ngược lại là đi đến hắn trước mặt mình. Nhìn điệu bộ này, tự hồ là muốn lấy sức một mình chiến ba vị ma tướng. Tiểu Long cẩn thận, những này ma tướng đều rất mạnh. Theo Tiểu Long động tác, Đế Bá Thiên bọn người lập tức đều là dễ dàng không ít, mỗi người đối thủ đều chỉ thừa xuống một vị ma tướng. Nhưng cùng với lúc, bọn hắn cũng hơi khẩn trương lên, lớn tiếng nhắc nhở Tiểu Long, không muốn hắn quá mức chủ quan, khinh thường mấy vị kia ma tướng. Dù sao trước kia thời điểm, Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền hai người riêng phần mình đối mặt ba vị ma tướng thời điểm, đã ăn rất lớn thua thiệt, bọn hắn thực lực căn bản là không có cách đồng thời địch nổi ba vị ma tướng. Mà Tiểu Long tu vi, cũng cùng Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền không kém đi đâu, nếu là cưỡng ép mà vì đó lời nói, kết quả sợ rằng sẽ càng ngày càng là không ổn. Yên tâm đi, cái này mấy con một đám ô hợp, ta còn đối phó được. Tiểu Long cất giọng mà nói, trả lời nói, quả thực là muốn chết, thật coi ta ba người là như vậy không chịu nổi một kích a. Hoang Sát Ma Tướng, Hung Hoàng Ma Tướng, Đoạt U Ma Tướng ba người đều là giận dữ, bọn hắn chưa từng có bị người coi thường như vậy qua. Trước mắt cái này nam tử cực kỳ ngông cuồng, một chút cũng không có đem chính mình ba người để ở trong mắt ý tứ. Nên biết rõ, bọn hắn tam đại ma tướng chính là hung danh thịnh tại viễn cổ, chính là thiết thiết thực thực tái đạo cường giả, chỉ bất quá bởi vì vô số năm phong ấn, thực lực không lớn bằng lúc trước mà thôi. Nhưng dù cho là dạng này, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép người bên ngoài như thế xem thường. Chương 2989, cha và con gái trùng phùng. Đã hắn muốn tìm cái chết, vậy chúng ta làm sao có thể không thành toàn hắn? Đoạt U Ma Tướng thâm trầm mà cười, mở miệng nói rằng, hắn cùng Hung Hoàng Ma Tướng hai người, thế mà tuyệt không phản kháng Long Thần lực lượng khảm, ngược lại là thuận thủ lực đạo phương hướng, hướng thẳng đến cái kia đạo thanh niên mặc áo vàng bức bách đi qua. Giết! Tiểu Long gào thét lên tiếng, xen lẫn một đạo cao vút long ngâm, kinh thiên động địa. Hắn hai chân bước cương đạp đấu, giống như dẫm tại đại đạo mạch lạc phía trên đồng dạng, toàn thân khuấy động lên một cổ không tên vận vị. Tại cái này xoay tròn, cả người hắn nhìn qua trở nên vô cùng vĩ ngạn cùng cao lớn, tựa hồ là đại biểu cho trong thiên địa này chí cao tồn tại, để người sinh ra một cổ lòng kính sợ. Phương xa đại lượng bất hủ chi cảnh, tại cái này uy thế tràn ngập phía dưới, lập tức chính là hai chân phụ họa như nhũn ra, ý muốn phủ phục quỳ xuống, quỳ bái. Tiểu Long tu vi lại mạnh. Nhìn thấy dạng này trào, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng mấy người, chẳng lẽ thần sắc siết chặt, tâm lý lầm bầm nói rằng, đối với mấy người kia tới nói, có thể rõ ràng mà cảm giác được thường nhân không cách nào nhìn trộm đến sự tình. Làm 3.000 đại thiên thế giới bên trong mạnh nhất cái kia một nhỏ khiếp người, bọn hắn đều phi thường rõ ràng Tiểu Long cụ thể thực lực. Tại trước kia thời điểm, Đông Hoàng Thái Huyền cùng Đế Bá Thiên hai người, đều là cùng Tiểu Long ở vào đồng dạng cấp độ. Khoảng cách tái đạo chi cảnh còn có một khoảng cách, nhưng bây giờ, rất rõ ràng Tiểu Long đã đem bọn hắn hất ra, càng thêm phù hợp đại đạo, tới gần chí lý. Chỉ sợ lúc này, Tiểu Long khoảng cách chân chính tái đạo cảnh giới, đã có thể đụng tay đến, có lẽ chỉ là thiếu đi như vậy từng tia cơ hội, liền có thể hoàn toàn bước vào. Như vậy, ba vị ma tướng giao cho hắn đối phó, nghĩ đến quả thật có thể ứng đối được. Dương Quá nhẹ nhàng mà nói, như vậy nói rằng, chợt, bốn người đều là không cần phải nhiều lời nữa. Riêng phần mình cùng một vị ma tướng toàn lực mà chiến, triển khai điên cuồng chém giết va chạm, thù chết đi. Hoang Sát Ma Tướng kêu to, trong tay búa lớn nâng lên mà lên, tiếp theo theo vô tận lực lượng hội tụ, huyển hóa ra giống như núi lớn như vậy cảnh tượng, lực bổ mà xuống, hướng phía Tiểu Long đi đầu mà đi. Điểm ấy thực lực, cũng dám như thế rêu rao. Tiểu Long hừ lạnh một tiếng, bóng dáng nghịch không mà lên, ngắn ngủi mà lóe lên một cái, một lần nữa hóa ra thanh long bản thể. liền là xuất hiện ở hoang sát ma tướng búa búa lớn phía dưới. Tiếp theo, nhưng gặp hắn đuôi rồng quét ngang, mang theo vạn quân chi lực, đột nhiên trùng kích mà rớt, âm âm một tiếng, tại hoang sát ma tướng cái kia búa ảnh chưa hoàn toàn thành hình trước đó, chính là bị tiểu long nhất vĩ trực tiếp quất nát, biến thành bay múa đầy trời năng lượng điên cuồng, có vô tận đại đạo hoa văn bay xoáy không ngừng. Mà lúc này một cái khác một bên, hung hoàng ma tướng thân thể biến hóa, lại là biến thành một cái to lớn châu chấu, toàn thân đen nhánh hiện ánh sáng, giống như thiết giáp đúc thành đồng dạng. Theo hung hoàng ma tướng hai tay cao tốc chấn động, mảng lớn thật nhỏ hắc ảnh từ trong cơ thể hắn xông ra, giống như một đám mũi vằn ra ngoài, hướng tiểu long hung mạnh đánh tới. Cái này mảng lớn hắc ảnh, cũng là từng cái lớn chừng quả đấm màu đen châu chấu, mỗi một cái đều có lấy đồng dạng bất hủ sơ giai chi cảnh lực lượng, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, đáng sợ vô cùng. Ngao rống, đối mặt cảnh này, tiểu long không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp phát ra một tiếng kinh khủng gào thét. Tiếp theo một mảng lớn màu vàng kim hỏa diễm từ hắn miệng rồng bên trong phun ra, giống như vô ngần biển lửa, đốt cháy hết thảy tồn tại. Cái kia bay đầy trời hoàng tại cái này màu vàng kim liệt diễm bên trong, mảng lớn mà bị thiêu đốt, rồng rồng thấu mà từ hư không bên trong rơi xuống, nhưng chỉ tại một lát bên trong, đều là biến thành từng mảnh đen nhánh tro tàn, căn bản là không có cách lớn đến gần tiểu long thân thể. Chết! Đột nhiên, đoạt u ma tướng thân hình biến ảo, dường như một đạo u linh. Xuất quỷ nhập thần, một thoáng lúc liền là xuất hiện ở tiểu long bên thân, một chưởng dũng, thẳng đến của hắn đầu rồng mà đi. Đối với bình thường sinh linh tới nói, đều là mượn nhờ giữa thiên địa đại đạo hay là pháp tắc bản nguyên chi lực mà chiến, trong lúc phất tay, đều sẽ mang theo đạo vận, hoặc là sẽ dẫn ra vô hình quy tắc chi lực, có dấu vết để lần theo. Nhưng đoạt u ma tướng lại là khác biệt, của hắn động tác cực độ quỷ mị, khó mà bắt trang tâm dấu vết, xuất quỷ nhập thần ở giữa. Liền có thể cho đối thủ tạo thành xuất kỳ bất ý độc tập, tại lão tử trước mặt đùa bỡn loại này điêu trùng mảnh, quả thực muốn chết. Tiểu long miệng rồng cử trương, quát chói tai một tiếng, theo sau chính là nhìn thấy, hắn bỗng nhiên đưa tay một đôi long trảo, trực tiếp xé rách mà rớt. Kỳ dị là, hắn bên người không quyên không tự hồ cũng trong nháy mắt ngưng kết lại, đại đạo đình chỉ chảy xuôi, pháp tắc ngừng lại chuyển động, đoạt u ma tướng thân thể cũng là bị ngắn ngủi trói buộc lại. Tại tiểu long long năm xé rách phía dưới, một cổ đại lực bành trướng mà ra, trực tiếp đem cái này ngưng kết hư không giật cái thất linh bát lạc, tự hồ là muốn ngay tiếp theo đem đoạt u ma tướng bản thân xé thành mảnh nhỏ đồng dạng. Suy, bá, bất quá đoạt u ma tướng diệt phi bình thường hạng người, ở thân thể vỡ vụn trước trong nháy mắt, hắn lần nữa thi triển ra chính mình giữ nhà thủ đoạn, một thoáng lúc ẩn trốn mà đi, chạy trốn tới phương xa. Cái này hành thật mạnh, không thể chủ quan. Hoang sát ma tướng sắc mặt lạnh lùng lên, trịnh trọng nói. Một cái hội họp phía dưới, ba vị ma tướng đồng thời xuất thủ, nhưng đều bị đối phương dễ dàng như thế mà phá vỡ công kích. Rất hiển nhiên, vị này long thần thực lực phi thường đáng sợ, đã đến gần vô hạn tại tái đạo chi cảnh, cho dù là bọn hắn thời kỳ toàn thịnh công sát, cũng có thể miễn cưỡng chống lại một phen. Giết! Tam đại ma tướng nơi nào sẽ như vậy coi như thôi, tất cả đều là ấp ủ trống canh một lớn lực lượng, tiến hành mới nhất vòng công phạt, đối với tiểu long triển khai càng thêm kinh khủng trùng kích. Tới đi! Để lão tử hảo hảo mà dạy các ngươi làm người. Từng tiếng kinh khủng gào thét từ tiểu long trong miệng phát ra, hắn cùng tam đại ma tướng đánh nhau, điên cuồng va chạm chém giết. Hoang sát ma tướng nhất phủ lại nhất phủ, như là khai thiên đồng dạng, mỗi một kích đều là mang theo đáng sợ nhất lực đạo. Mà hung hoàng ma tướng cũng không còn làm không sợ công phạt, thu hồi tất cả tinh châu chấu, chỉ là tự thân không ngừng mà trùng kích, đen nhánh cánh chấn động ở giữa, như là lưỡi dao mở ra màn trời. Đoạt u ma tướng vẫn là thi triển chính mình nhất là sở trường thủ đoạn, thân ảnh thần ra quỷ không, không ngừng đánh giết, ý đồ cho tiểu long tạo thành thương tổn. Không thể không nói, tam đại ma tướng mười phần cường đại, tiểu long lấy một địch ba phía dưới, cũng không thể hình thành tuyệt đối áp chế. Tại ba người luân phiên trùng sát bên dưới, của hắn thân rồng cũng bắt đầu xuất hiện một đạo vết thương, có máu tươi chảy xuôi đi ra. Bất quá tam đại ma tướng tình huống càng thêm hỏng bét một số, tiểu long thực lực cực kỳ thâm hậu. Cứ việc không thể trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống ba người, nhưng vẫn là vững vàng mà chiếm cứ lấy thượng phong. Tam đại ma tướng trên thân, càng là thỉnh thoảng mà đụng phải tập sát. Hoang sát ma tướng bị đuôi rồng đảo qua một kích, lồng ngực lõm lún xuống dưới, hung hoàng ma tướng nhận cái kia khủng bố liệt diễm thiêu đốt, bản thể bên trên có lượng lờ khói đen bay lên, đoạt u ma tướng bị tiểu long long trảo tập bên trong, trên người xuất hiện một mảnh đen nhánh vết thương, có màu đen huyết dịch chảy ra, cái này một thần đấu. Chính là toàn bộ chiến tiền giấy xí trọng điểm chiến, tất cả mọi người chú ý lực, đều lúc thỉnh thoảng mà chú ý nơi này. Nhìn thấy Tiểu Long lực chiến tam đại ma tướng, chẳng những không có bị trực tiếp áp chế, ngược lại là chiếm cứ có lợi tình thế, khiến cho Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng bốn người cũng không khỏi là thật dài mà tùng ra một hơi tới. Bọn hắn rốt cục yên tâm không ít, lần này muốn rút đi lời nói, đã không phải là vấn đề khó khăn gì. Tại Tiểu Long xuất thủ phía dưới, bọn hắn có thể cản tẩu vị ma tướng tập sát, về phần những cái kia tọa vong chi cảnh nị, đối với Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân bọn người tới nói, ứng phó căn bản không tại lời nói dưới. Đáng chết Long Huyền, nếu như không phải hắn, Đỗ Thiếu Phủ này lúc liền đã chết. Phương xa, Đông Ly Xích Hoàng hai tay bóp trắc trắc vang lên, đã giận đến cực hạn. Hắn hận không thể đem Long Huyền Thiên Đao vạn quả, lấy tiêu mối hận trong lòng. Tên kia thật sự là rất đáng hận, bọn hắn nị rõ ràng đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ cũng nhanh muốn chết tại hoang sát ma tướng trong tay. Nhưng người nào ngờ tới Long Huyền đột nhiên xuất hiện, cải biến cục diện. Đồng thời này lúc, hắn thế mà còn có thể lấy sức một mình, lực kháng ba vị ma tướng, cái này thực sự không thể không khiến hai đại ma tùy tùng phụ họa ngạc nhiên. Liền chờ đại nhân toàn diện khôi phục về sau, giao cho chính hắn tì đi. Một bên, Thẩm Ngôn nhẹ nhàng mà mở miệng, đối Đông Ly Xích Hoàng nói rằng, chính như hắn nói như vậy, tại nghịch đại nhân tiến vào tầng thứ 17 địa ngục trước đó, điều động hai người bọn họ chỉ huy cường giả tiến đến ngăn cản Đỗ Thiếu Phủ bọn người. Mục đích cũng không phải là muốn giết chết cái kia hạnh, chỉ là vì trì hoãn thời gian, vì đại nhân tranh nhung phục thời gian, để tránh bị quấy rầy. Hiện tại thời gian dài như thế đi qua, đại nhân đã thuận lợi tiến nhập thứ 18 tầng địa ngục, chắc hẳn cũng đã bắt đầu tiếp xúc đến cái kia thứ 18 nói nguyên thần, khôi phục cũng muốn không được thời gian bao nhiêu lâu rồi. Mà tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cái này một bên, này lúc càng là không biết sao bắt đầu sinh thoái ý. Bọn hắn liền càng thêm không cần phải lo lắng những người này sẽ đối với đại nhân tạo thành ảnh hưởng. Mà theo Long Huyền đến, nị đã rất khó ngăn cản những người này rời đi, nếu như chuyện không thể làm lời nói, không bằng liền dứt khoát bỏ mặc bọn hắn rút đi liền tốt, tóm lại đại nhân giao phó đã đạt thành. Về phần Đỗ Thiếu Phủ mà, Thẩm Ngôn tuy nhiên ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng vẫn là có khó mà che giấu đi trèo lên. Cái kia hạnh thật sự là quá tà dị, căn bản không thể lấy độ đặc, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nếu là ở đại nhân khôi phục trước đó, hắn liền đã bước vào tái đạo chi cảnh lời nói, đến lúc nên như thế nào mới có thể đi đối mặt. Đây là một cái to lớn uy hiếp, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ nị vận thế. Bất quá Thẩm Ngôn cũng không phải hoàn toàn yên tâm không xuống, dù sao những này sự tình đại nhân chính mình tâm lý vô cùng rõ ràng, hắn đã có can đảm như thế giao phó, cũng nhất định là có nó chính mình nắm chắc. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người đều không nói thêm gì nữa. Đều là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem chiến tiền giấy xí tình huống, âm âm, cái kia một bên, Long Huyền cùng tam đại ma tướng ở giữa, còn tại triển khai liên tiếp đối oanh, cái kia đáng sợ công kích núi kêu biển gầm đồng dạng giáng lâm, mang theo kinh khủng bản nguyên chi lực, có đặc biệt đại đạo vận vị phóng thích ra. Loại này đại đạo bất động tại cái này 18 tầng địa ngục lực lượng, mà là chính bọn hắn lĩnh ngộ ra tới đồ vật, tuy nhiên còn không hoàn toàn, nhưng lại đã có hình thức ban đầu. Thiên địa bị đánh ra từng mảnh hỗn độn hình thái, bốn bóng người ở trong đó tung bay xê dịch, lẫn nhau chém giết. Hoang sát ma tướng, hung hoàng ma tướng, đoạt u ma tướng ba người, này lúc đã bị một số tầng sâu lần bị thương, cứ việc đối chiến sóng gợn vang cũng không quá lớn, nhưng cũng không cho hú. Mà Long Huyền cũng là như thế, cái kia thân rộng bên trên xuất hiện một đạo vết thương, đều là vì tam đại ma tướng gây thương tích, bất quá tương đối mà nói. Tiểu Long thương thế còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến của hắn phát huy. Tiểu Long, chúng ta nên lui. Một cái khác một bên, Đế Bá Thiên nói một tiếng, một bên nghênh chiến một vị ma tướng, một bên hướng phía bốn người khác truyền âm nói rằng, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới rất nhiều bất hủ chi cảnh, này lúc đã là vọt tới rất xa địa phương, nị cường giả truy sát phía dưới, nhưng lại không thể hình thành bốn phía cản chi thế. Mà Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Long Khuyết chờ mấy trăm vị tọa vong cường giả. Cũng đang đối mặt nị súng lại, cũng may những người này tuyệt không ham chiến, mà Đỗ Thiếu Phủ càng là lợi dụng của hắn đặc thù thủ đoạn, ngưng tụ vô số cường giả lực lượng, phi tốc mà đi, khiến cho đến những cái kia tọa vong nị căn bản khó mà đuổi kịp. Lần tiếp theo, nhất định phải đem bọn ngươi đánh cùng chó chết đồng dạng. Tiểu Long hừ lạnh một tiếng, một thoáng lúc bỏ qua một bên tam đại ma tướng, bắt đầu hướng về phương xa mà đi, đi, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Đế Bá Thiên. Đồng Hoàng Thái Huyền bốn người cũng không có chút nào trì hoãn, cũng là tốc độ cao nhất trở ra, hướng phương xa phóng đi. Bảy vị ma tướng đều là ánh mắt ngưng tụ lại, tiếng hừ lạnh nói rằng, bọn hắn triển khai trùng kích, không muốn cứ như thế mà buông tha những cường giả này rời đi. Bảy trong tay của người đều là đánh ra một đạo hung mãnh công kích, muốn đối với phía trước năm người tạo thành làm phức tạp. Bất quá có Tiểu Long tồn tại, những này công kích đều là từng cái bị cản lại, hoàn toàn không có ngăn cản năm người bước chân. Đem những cái kia tọa vong chi cảnh cùng bất hủ chi cảnh tất cả đều thu vào không gian độc lập bên trong đi. Trong khi tiến lên, Tiểu Long mở miệng, như là mà nói, bọn hắn năm người tốc độ cực nhanh, bất quá trong chốc lát, liền đã đuổi tới Đỗ Thiếu Phủ đám người vị trí. Mà Đế Bá Thiên, Lục Tâm Đồng bốn người thì là trong nháy mắt xuất thủ, đối với những cái kia hướng phía Đỗ Thiếu Phủ bọn người truy kích nị tọa vong, triển khai hung mãnh tập sát. Mau tránh, những này nị nào dám ngạnh kháng. Tất cả đều là muốn né ra, nhiều vị nửa bước tái đạo trong khi xuất thủ, mỗi người bọn họ liền xem như có 100 đầu mệnh, cũng là không đủ đối phương một cái bàn tay đập, nhưng mà những này nị ý nghĩ rất tốt, nhưng động tác lại là xa xa theo không kịp tư tưởng, rất nhiều người đều tại vừa đối mặt phía dưới bị đã bị đánh cho bụi, chết oan chết uổng, đi thôi. Chương 2990, 18 tái đạo. Ngao rống, tại Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân đám người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Long thần bản thể tại ma tộc trong đám người trằn trọc xê dịch, loạn vũ sông ngang, huyết sát bát phương. Từng đầu ma ảnh ở tại thân rồng giảo sát bên dưới hóa thành huyết vụ, từng đầu tính mệnh bị nó tùy ý thu hoạch, chỉ ở ngắn ngủi trong nháy mắt, có ít nhất mấy chục vạn ma tộc chết oan chết uổng. Như thế tràng cảnh, nhìn ngay người Đỗ Thiếu Phủ bọn người. Một vị nửa bước tái đạo cường giả xuất thủ, xông vào bất hủ cảnh giới trong đám người, hoàn toàn chính là thiên về một bên đồ sát. Đối thủ liền nửa điểm phản kháng dư mà đều không có. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Long Thần là thật nổi giận. Tiểu Tinh Tinh chính là của hắn nữ nhi, nhưng lại lâm vào ma tộc đại quân trong vòng vây, toàn thân dính đầy máu tươi. Tình cảnh này, làm một vị phụ thân, là vô luận như thế nào cũng không thể chịu đựng được. Đáng chết. Đáng chết. Mà đám người sau lưng, bảy vị ma tướng cùng hai đại ma tùy tùng đều là truy kích đến phụ cận, chẳng lẽ nổi trận lôi đình. Bọn hắn trong lòng đại hận. Phấn khởi trực kích, muốn đem Long Thần ngăn cản xuống tới, chuẩn bị xuất thủ chặn đứng bọn hắn. Đế Bá Thiên mặt trầm giống như nước, nhẹ nhàng nói rằng, nghe vậy, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Động ba người đều là chuẩn bị kỹ càng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền muốn tiến lên ngăn cản bảy vị ma tướng, không cho bọn hắn quấy rầy. Phụ thân, bất quá cái này lúc, tu vi toàn diện bạo phát Long Thần, đã đem ma tộc bất hủ chi cảnh giết đến gọi là một cái thê thảm. Ma tộc đại quân một bại mà tán, người người trong lòng hoảng sợ, phi tốc mà chạy. Một đầu rộng lớn không gian xuất hiện tại Tiểu Tinh Tinh cùng Long Thần ở giữa, Tiểu Tinh Tinh hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn lấy giữa sân đầu kia thân rồng huyển hóa, khôi phục thành thanh niên mặc áo vàng bộ dáng, không khỏi nước mắt giàn giụa. Nữ nhi, Long Thần cũng là đỏ ngầu mắt, nhanh chóng xông lên phía trước, một tay lấy trước mặt thiếu nữ ôm vào trong ngực, bàn tay vuốt ve sợi tóc của nàng, trong ánh mắt đều là thương yêu trìu mến. Lúc này Tiểu Tinh Tinh, toàn thân bên trên bên dưới hiện đầy máu đỏ tươi, bộ dáng vạn phần thê diễm, khí tức càng là hiển hiện mấy phần uể oải. Tiểu Long một tay chống đỡ tại phía sau lưng nàng, không ngừng chuyển vận lấy lực lượng, trợ nàng liều thương. Phụ thân, rốt cục nhìn thấy ngươi. Ta rất nhớ ngươi, Tiểu Tinh Tinh trong khi nói chuyện, mang theo khóc ròng thanh âm, kể ra lấy đối với phụ thân tưởng niệm. Mấy ngàn năm qua, nàng không chỉ một lần nhìn thấy phụ thân lưu tại mỗi cái địa phương huyễn tượng. Nhưng vẫn không có chân chính nhìn thấy, bây giờ nhìn thấy, tất cả tưởng niệm hóa thành vô tận tâm tình kích động, để cho nàng căn bản thu lại không được chính mình tâm tình, một cái thanh xuân thiếu nữ khóc đến như cái hài đồng đồng dạng, là phụ thân có lỗi với ngươi, phụ thân nhiều năm như vậy đều không có chiếu cố ngươi, Tiểu Long cũng là nhìn không được lau nước mắt, cái kia động tình bộ dáng, nơi nào còn có lúc trước đại sát bát phương, lực chiến tam đại ma tướng phong độ tuyệt thế, tại Tiểu Tinh Tinh trước mặt. Hắn chính là một cái chưa từng kết thúc trách nhiệm phụ thân, tâm lý có vô biên ấy nấy cùng đau lòng chi ý. Tiểu Tinh Tinh không nói thêm gì nữa, chỉ là nhẹ giọng nức nở. Cha, ta mẫu thân đâu? Không lâu sau đó, Tiểu Tinh Tinh từ Long Thần trong ngực rời đi, nâng lên một đôi mắt to, mắt lom lom nhìn hắn hỏi. Ngươi mẫu thân các nàng hẳn là cũng đã đi tới Tam Thập Tam Thiên, rất nhanh chúng ta người một nhà liền sẽ đoàn tụ. Tiểu Long khóe miệng tạo nên một vòng mỉm cười. Lặng lặng mà nhìn xem Tiểu Tinh Tinh nói rằng, hắn yêu chiều mà vuốt ve Tiểu Tinh Tinh sợi tóc, ôn nhu mảnh nói, phụ thân, ma tộc đánh tới, chúng ta đi thôi. Ngay tại cái này lúc, Long Khuyết cùng Long Hư hai người tiến lên, hướng phía Long Thần như thế nói rằng, Tiểu Long đứng tại nguyên chỗ không có động tác, nhưng nguyên thần chi lực đã khuếch tán mở đi ra, đem hậu phương hết thảy tình cảnh đều tận đều là cảm giác trong lòng. Lúc này, huyết thần ma tướng, hoang sát ma tướng, minh la ma tướng, xích diễm ma tướng chờ bảy vị ma tướng, cùng đông ly xích hoàng cùng thẩm ngôn cái này hai đại ma tùy tùng, đồng thời dẫn theo ma tộc mấy trăm vị tọa vong chi cảnh, đã giết tới phụ cận. Đế Bá Thiên, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Đông Hoàng Thái Huyền bốn người, đã là nghênh kích đi lên, bốn người toàn lực mà làm, đem bảy đại ma tướng ngăn trở. Đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ cũng là cùng Lục Kinh Vân này một ít tọa vong cường giả cùng một chỗ, triển khai cái kia bát quái thủ đoạn, gian nan mà ngăn cản lên bảy vị ma tướng trùng kích. Bọn hắn này lúc, chính là vì cho Tiểu Long cùng Tiểu Tinh Tinh tranh thủ thời gian, để cái này cha con hai người gặp nhau. Đi thôi, chúng ta có mấy lời về sau từ từ nói, việc cấp bách, vẫn là rời đi trước cái này 18 tầng địa ngục. Tiểu Long cười cười, nhìn lấy Tiểu Tinh Tinh nói rằng, trong ánh mắt lộ ra nhu cùng chi ý. Nhưng ngay sau đó, tại Tiểu Long xoay người trong nháy mắt đó, cái này nhu cùng ánh sáng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó, là vô biên lạnh lùng. Hắn đem Tiểu Tinh Tinh giao cho Long Khuyết cùng Long Hư hai người, để bọn hắn dẫn theo Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam chờ bất hủ cường giả, tiếp tục hướng tầng thứ 15 địa ngục phương hướng rút lui. Mà Tiểu Long chính mình, thì là trực tiếp xoay người lại, một thoáng lúc vọt vào bảy vị ma tướng trong đám người. Một trận hung mãnh chiến lần nữa kéo ra, lần này, Tiểu Long so lúc trước bày ra lực lượng còn muốn càng thêm đáng sợ mấy phần. Ở tại toàn lực trùng kích phía dưới, bảy vị ma tướng đều là bị đánh loạn trận cước, tiếp tục rút lui. Sau đó, Tiểu Long nói một tiếng, lúc này liền là đem Đỗ Thiếu Phủ bọn người lôi cuốn mà đi. Như lúc trước một loại một màn lần nữa sinh ra, Tiểu Long lần lượt xuất thủ, đem chăm chú truy kích mà đến bảy vị ma tướng công kích toàn bộ chấn nát, đồng thời cùng Đế Bá Thiên bọn người cùng nhau mà đi. Ngoài ra, khi bọn hắn cùng Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cái kia mấy trăm vạn bất hủ cường giả gặp nhau thời điểm, trực tiếp thi triển thủ đoạn, đem những cường giả này tất cả đều thu vào độc lập không gian bên trong. Kể từ đó, tại trận này kinh khủng truy sát bên trong, chỉ có Long Huyền, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân chờ số ít cường giả lưu tại ngoại giới, thừa nhận bảy vị ma tướng điên cuồng đuổi giết. Còn lại tọa vong cùng bất hủ cảnh giới cường giả, đều là trốn vào không gian độc lập bên trong, từ đó giảm bớt tổn thất. Tại đám người sau lưng, Đông Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn chờ ma tộc tọa vong cùng bất hủ chi cảnh cường giả, cũng rất nhanh bị chỗ thoát mở đi ra, bọn hắn hoàn toàn theo không kịp phía trước nửa bước tái đạo chi cảnh tốc độ, thật đúng là bị bọn hắn cho chạy trốn, có cái kia Long Huyền ở đây, chúng ta không cách nào truy kích đi lên. Trong khi tiến lên, huyết thần ma tướng băng lãnh lấy con ngươi. Trầm giọng nói rằng, Long Huyền thực lực quá mạnh, lấy bọn hắn bảy vị ma tướng chi lực, cho dù dốc sức mà làm, cũng vô pháp ngăn cản phía trước những người kia bước chân. Nếu là một mực dạng này tiếp tục kéo dài lời nói, những người này thật sự sẽ thuận bọn hắn đến lúc đường xá, từng tầng mà xuyên qua mười mấy tầng địa ngục, trở lại Tam Thập Tam Thiên bên trong. Truy chính là, Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới đã có lá gan xông vào ta ma tộc thế giới. Vậy cũng sớm đã làm xong chết ở chỗ này chuẩn bị, cứ việc chúng ta không cách nào giết chết những người này, nhưng cũng tuyệt đối không sợ. Lúc này, đại nhân đã tiến nhập thứ 18 tầng địa ngục, nơi đó còn có đại lượng ma tộc cường giả cũng sẽ rất mau ra hiện. Nói cho hai đại ma tùy tùng, để bọn hắn tập kết nhân thủ, trực tiếp giết tiến Tam Thập Tam Thiên bên trong tốt. Lần này, ma tộc liền cùng bọn hắn chính thức tuyên chiến đi. Một bên, Minh La ma tướng mở miệng, âm trầm mà mở miệng nói rằng. Hắn toàn thân kích động sát ý, nhìn chằm chằm phía trước Đỗ Thiếu Phủ đám người bối cảnh, có vô biên lệ khí bắn ra mà ra. Mấy vị khác ma tướng trong tai nghe nếu như vậy nói, đều là lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, nhưng cũng không có vượt qua quá lâu, đám người đều là nhẹ nhàng gật gật đầu. Chính như Minh La ma tướng nói như vậy, Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới đều đã giết tới 18 tầng địa ngục tầng thứ 16, đây là đối bọn hắn ma tộc cực lớn khiêu chiến. Nếu là tùy ý những người này thông dong mà đi, làm sao có thể đủ hiển lộ rõ ràng bọn hắn ma tộc hung uy, cùng còn lại ngày lại đến bạo phát mới nhất vòng chinh chiến, còn không bằng hiện tại tập kết tất cả ma tộc nhân thủ. Đối với Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới những này triển khai toàn diện truy sát, cho dù không thể đem bọn hắn lưu tại 18 tầng địa ngục bên trong, cũng có thể trực tiếp giết tiến Tam Thập Tam Thiên, cùng ngoại giới sinh linh chính diện tuyên chiến. Bản tướng cảm thấy cử động lần này có thể thực hiện. Ma tổ đại nhân sắp khôi phục. Không được bao lâu liền có thể tương trợ tại chúng ta. Đến lúc đó, vô luận là Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới như thế nào cường hãn, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi ta ma tộc công phạt. Hoang sát ma tướng cũng là nhẹ giọng mà nói ra dạng này một phen tới. Ma tổ ở vào khôi phục bên trong, một khi hắn đạt đến toàn thịnh thời kỳ, liền có thể trực tiếp giết tiến tam thập tam thiên, tới cái kia lúc, cho dù 3.000 đại thiên thế giới còn có một vị lục thiếu du, cũng là cản hắn không được. Quyết định như vậy đi, chúng ta 7 người trước đánh trận đầu đi. Đi, hung hoàng ma tướng quát chói tai một tiếng, sau đó hai cánh chấn động, chính là vội xông mà ra, đuổi sát tiểu long bọn người mà đi. Mà ở hậu phương, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người cũng đã nhận được 7 đại ma tướng bày mưu đặt kế, lúc này phái người tiến vào thứ 18 tầng địa ngục bên trong, triệu tập nơi đó ma tộc cường giả đi. Tại dạng này tràn cảnh bên trong, Tiểu Long, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng bọn người một đường mà đi, đằng sau là 7 vị ma tướng không ngừng mà truy kích, bọn hắn không có dừng lại, thẳng đến ngoại giới mà đi, chỉ muốn sớm một chút rời đi 18 tầng địa ngục. Mà ở đây bên trong, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng có càng nhiều nghi hoặc. Tiểu Long ca, lần này 18 tầng địa ngục chuyến đi, không nên chỉ đơn giản như vậy kết thúc công việc mới là a. Hắn nâng lên đầu, nhìn lấy Tiểu Tinh Tinh phụ thân, nói ra ý nghĩ trong lòng. Lúc này Long Thần, lộ ra cũng không phải là quá mức vội vàng nóng nảy bộ dáng, đối với hắn mà nói, tại một lòng muốn đi tiền đề bên dưới, cho dù là mang theo như thế một lớn giúp người, phía sau 7 đại ma tướng cũng vô pháp đối với hắn hình thành cái gì uy hiếp. Cho nên này lúc hắn nhìn qua vậy mà còn có mấy phần đi bộ nhàn nhã ý tứ. Bất quá, coi như Đỗ Thiếu Phủ hỏi một câu như vậy lời nói lúc, Tiểu Long lông mày cũng nhẹ nhàng mà nhíu lại. Sau đó hắn đột nhiên có chút thở dài một tiếng khí, mang theo cảm khái nói, nguyên lai các ngươi cũng nghĩ đến cái này một tầng, là phụ thân an bài có cái gì biến động a? Nhìn lấy Tiểu Long bộ dáng, Lục Kinh Vân lúc này nhướng lên lông mày, như là hỏi nói. Hắn Tiểu Long thúc thúc xuất hiện tại 18 tầng địa ngục bên trong. Nhưng mình phụ thân Lục Thiếu Du lại là một mực không hề lộ diện, cái này có chút không phù hợp lẽ thường. Tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới mấy trăm vạn nhân, thật vất vả giết tới tầng thứ 16 trong địa ngục, nếu là một điểm không hề làm gì lời nói, cử động như vậy cũng quá có gan tiếng sấm lớn hạt mưa tiểu nhân hiềm nghi. Cho nên, Đỗ Thiếu Phủ cùng Lục Kinh Vân bọn người sớm đã có suy đoán, chắc là Lục Thiếu Du bên kia an bài xuất hiện cái gì biến động. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn tại Tiểu Long đến trước đó, liền đã chuẩn bị rút lui. Các ngươi suy đoán không tệ, đích thật là xuất hiện một chút biến số. Tiểu Long nhẹ nhàng vặn lấy lông mày, sau đó nhìn về phía Lục Kinh Vân, lên tiếng nói rằng, ta và ngươi phụ thân hai người đi một cái địa phương, nhưng hắn ở nơi đó có chỗ lĩnh ngộ, lâm vào bế quan trạng thái, cho nên nhất thời chỉ sợ không cách nào chạy về tam thập tam thiên. Cũng chính là dạng này, ta sợ 18 tầng địa ngục bên trong sự tình vượt qua chưởng khống, đành phải một thân một mình sớm chạy về. Cũng may mắn ta chạy về, nếu không lúc này hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Tiểu Long một bên nói, một bên ẩn ẩn có cảm khái. Hắn từ cái kia phiến đặc thù khu vực gấp trở về quá cùng lúc, làm đến tầng thứ 16 địa ngục thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ bọn người đang đứng ở nguy hiểm cho trạng thái, chỉ cần chậm thêm bên trên một lát, sợ là hết thảy đều đưa xuất hiện khó mà tiếp nhận hậu quả. Phụ thân có chỗ lĩnh ngộ. Chẳng lẽ là muốn đột phá? Đột phá cái kia cảnh giới? Tiểu Long lời nói, làm cho Lục Kinh Vân, Đỗ Thiếu Phủ mấy người đều là hung hăng mà khẽ giật mình. Tất cả mọi người biết rõ Lục Thiếu Du này lúc vị trí cảnh giới, chính là tái đạo chi cảnh đỉnh phong, khoảng cách chính đại cảnh giới sau cùng vô tượng chi cảnh, chỉ có cách xa một bước. Nhưng chính là cái này cách xa một bước, lại là khốn trụ hắn vô số năm không được kỳ môn mà vào. Mà bây giờ nghe Tiểu Long ý tứ, tự hồ bọn hắn cùng đi đến cái nào đó đặc biệt địa phương, mà tại cái kia địa phương. Lục Thiếu Du lại có lĩnh ngộ mới, cứ như vậy nói lời, hắn này lúc chẳng phải là ở vào nhất là thời khắc mấu chốt, một khi thành công, liền có thể bước vào vô tượng cảnh giới, cùng viễn cổ thần ma đồng dạng cường đại. Nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu Phủ bọn người cũng cảm giác mình có chút khó mà hô hấp, nhìn lấy đám người bộ dáng khiếp sợ, Tiểu Long ngưng lông mày, nhẹ nhàng gật gật đầu, lại nói, không biết rõ lão đại là không có thể thành công đột phá, cũng không biết rõ lần này bế quan sẽ hao phí thời gian bao nhiêu. Ma tộc khôi phục sắp đến, chúng ta tự hồ có chút hao không nổi a. Hắn trong đôi mắt mang theo ngưng trọng chi tình, ma tộc dường như một tòa núi lớn, đặt ở toàn bộ sinh linh đỉnh đầu, để cho người ta gian tại hô hấp. Nếu là không có lão đại Lục Thiếu Du lời nói, trên đời này còn có ai có thể chỉ huy 3.000 đại thiên thế giới cùng tam thập tam thiên sinh linh, đi cùng ma tộc đánh một trận. Cái này đích xác là có chút khó làm. Đỗ Thiếu Phủ có chút buông thõng thủ, trong miệng nỉ non nói rằng, sư huynh Lục Thiếu Du từ rất nhiều năm trước liền bắt đầu mưu đồ hết thảy, cùng ma tộc chống đỡ, đối phó ma tổ kế hoạch, tất cả đều tại hắn trong lòng bàn tay, nhưng lúc này lại là xuất hiện tình cảnh như vậy, để cho người ta vừa vui vừa lo. Tiểu Long thúc thúc, phụ thân để cho chúng ta tiến vào 18 tầng địa ngục, vốn là có còn lại an bài à? Lục Kinh Vân mở miệng lần nữa, đối Tiểu Long hỏi. Không tệ, chính là có an bài. Tiểu Long gật đầu một cái, lúc này cũng không còn làm chút nào giấu giếm, chỉ nghe hắn nói, lão đại vốn là dự định tại chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm xuất hiện, chân chính cùng ma tổ triển khai cuối cùng quyết chiến. Dù sao lúc này ma tổ đã tiến nhập thứ 18 tầng địa ngục bên trong, nếu là lại không xuất thủ tiến hành ngăn cản, mặc cho hắn toàn diện khôi phục lời nói, sẽ đặc biệt phiền phức. Đỗ Thiếu Phủ bọn người nghe vậy gật đầu, đối với cái này biểu thị lý giải, nhưng bọn hắn cũng là thẳng đến cái này lúc vừa rồi biết rõ, nguyên lai Lục Thiếu Du đã là dự định cùng ma tổ cuối cùng một trận chiến, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Mặt khác, 18 tầng địa ngục bên trong, cũng còn ẩn giấu đi một số các ngươi không biết sự tình. Đột nhiên, Tiểu Long chuyện nhất chuyển, lại nói như thế nói, chúng ta không biết sự tình. Cái gì sự tình? Đỗ Thiếu Phủ giơ lên lông mày, lúc này hỏi. Những người khác cũng sinh ra lòng hiếu kỳ, chẳng lẽ đem ánh mắt ném đến Tiểu Long trên thân, muốn nghe được câu trả lời của hắn. Các ngươi có lẽ đã biết rõ, 18 tầng địa ngục chính là một tòa kinh khủng trận thế, là từ viễn cổ thời điểm bàn cổ đại thần chỗ bố trí đưa. Cũng chính là bởi vì tòa này trận thế, mới đủ lấy đem chia 10 tầng 8 ma tổ nguyên thần phân mà trấn áp, làm cho không cách nào xoay người. Mà bây giờ tòa này trận thế năng lượng, đã tiêu hao đa số, rốt cuộc khốn không được ma tổ. Cũng đúng là như thế, tại rất nhiều năm trước, của hắn một sợi nguyên thần trốn ra tầng thứ nhất địa ngục, sau cùng tại ta cùng lão đại truy sát phía dưới, trốn vào thần võ thế giới. Đám người nghe vậy tất cả đều gật đầu không ngừng, những tình huống này bọn hắn đều có chút hiểu rõ. Mà về phần cái kia chạy ra tầng thứ nhất địa ngục một tia ma tổ nguyên thần, chính là tại thần võ thế giới nhất lên đại kiếp ma thần. Nhìn thấy đám người đều là sáng tỏ, Tiểu Long lại là tiếp tục mở miệng nói. Bởi vì lão đại an bài cũng không có hoàn toàn chu toàn, cho nên hắn cũng không có giết tiến 18 tầng địa ngục, cùng ma tổ một trận chiến. Bởi vì như vậy làm lời nói, hai nhân gian chỗ bạo phát đi ra đại chiến, tuyệt đối sẽ đem tất cả còn sót lại trận thế đều phá hư một tầng. Nhưng thẳng đến trước đây không lâu, đây hết thảy rốt cục vững chắc, 18 tầng địa ngục bên ngoài, lại bày ra một đạo hoàn toàn mới trận thế, đầy đủ chống lại ở đại chiến trùng kích. Nhưng là, ở trong đó có một cái mấu chốt bên trong. Tiểu Long một bên nói, một bên vương một ngón tay, nói, viễn cổ thời điểm, bàn cổ đại thần bố xuống như thế kinh khủng trận thế, đem ma tổ nguyên thần phân mà trấn áp, đồng thời cũng là phong ấn tất cả ma tộc, có thể xưng được là công tham ngộ tạo hóa, đại lực thông thần, không thể địch nổi. Nhưng tất cả những thứ này chân chính luận lời nói, nhưng cũng không phải là bàn cổ đại thần một người công lao. Tiểu Long nói xong, ngữ khí ngừng lại lên dừng lại. Mà Đỗ Thiếu Phủ bọn người thì là lần nữa bị khơi gợi lên càng lớn hứng thú, tất cả đều mắt lom lom nhìn Tiểu Long, muốn nghe hắn nói xuống dưới. Bây giờ thế nhân đều biết 18 tầng địa ngục chính là bàn cổ đại thần chỗ đứng, phong khốn ma tổ cùng ma tộc, nhưng nghe Tiểu Long ý tứ, tự hồ còn có những người khác từ đó hiệp trợ. Viễn cổ thời điểm bàn cổ giới hiện lên không ít tái đạo cường giả, những người kia tại thiên địa sơ khai thời điểm quan sát lấy đại đạo pháp tắc diễn hóa diễn sinh quá trình, có thể đạt tới sinh linh tu làm được cực hạn địa phương, phi thường đáng sợ. Tiểu Long nhẹ nhàng thoải mái một hơi, tiếp tục lên tiếng nói, nhưng ở viễn cổ đánh một trận xong, tự hồ tất cả tái đạo chi cảnh đều biến mất không thấy gì nữa, cũng không có cái nào một phương thế lực lão tổ tồn tại tại thế. Tam thập tam thiên bên trong duy nhất có thể tìm được tung tích, chính là Nguyên Phượng cùng huyết tổ cuối cùng một trận chiến chỗ Tán Không Sơn, ở vào nóng ân khung vô hữu thiên bên trong. Các ngươi biết rõ, đây là tại sao không? Tiểu Long nói, đem ánh mắt từ Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân đám người khuôn mặt phía trên từng cái liếc nhìn mà qua. Còn không phải những người này trả lời hoặc là dao động đầu, hắn lại phối hợp mà nói, bởi vì cái này 18 tầng địa ngục, là từ 18 vị tái đạo cường giả, cùng bàn cổ đại thần cộng đồng cấu trúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.